Nếu người trong cung Thái Sơ ngẩng đầu nhìn lên, tựa như chỉ có thể thấy một chấm trắng nhỏ. Ngươi đúng là đi chịu chết. Phi Miêu đặt tay ở bên miệng làm loa, lớn tiếng hét to. Nếu tiểu phôi đảng cứ liều lĩnh xông pha như vậy, lỡ đâu bị ma thần bắt đi lột da, thì phải làm sao? Mèo mèo, sẽ đau lòng đến chết. Gió thổi hiu hiu biến, làn nước chuyển lạnh, Từ Bắc Vọng bỗng nhiên dừng tay, thanh âm phiêu tán, nói một đi không trở lại, lập tức một đi không trở lại. Tại sao còn không cản lại? Nếu không cản, ta sẽ thực sự rời đi. Cuối cùng, một giọng điệu hờ hững vang vọng. Trở về đây. Đệ Ngũ Cẩm Sương đè ép ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt, đôi chân ngọc luống cuống di chuyển trên mép đệm ngồi. Vù, phi thuyền đáp xuống mặt đất với tốc độ nhanh vô cùng tận, nội tâm chó săn sinh ra một cảm giác rung động trước nay chưa từng có. Đôi má ngọc lạnh lùng của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ thả lỏng, như thể nàng đang cố ý tránh né. Cách đó một gang, chó săn nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò. Làn da trắng nõn như mỡ đông bóng bẩy mềm mại, đôi mắt xanh biếc tựa như chứa đựng cả bầu trời đầy sao huyền bí vô ngần. Ngươi đúng là làm càn. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương có chút ảm đạm, sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Từ Bắc Vọng háo hức nhìn chăm chăm vào đôi chân ngọc, cố ý lộ ra thần sắc chu đáo, nhưng thất vọng là do tia chức mơ mộng hảo huyền, loại người như tia chức chỉ là tên nhà quê ở thế giới bị vứt bỏ, có thể đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực cho nương nương đã là niềm vinh hạnh lớn lao, ta nào có tư cách ép buộc nương nương thực hiện lời hứa. Giọng điệu mang theo chút nghẹn ngào, ánh mắt buồn bã như nai con. Kỹ năng diễn xuất này, nếu được đặt trong bối cảnh trao giải Oscar, hắn nhất định có thể giật được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Phi Miêu mím môi, nó cũng bị tiểu phôi đảng làm cho cảm động. Nếu đại phôi đảng còn không chịu thỏa mãn hắn, nàng ta chắc chắn sẽ phải áy náy không ngủ ngon được đâu. Cánh mũi ong ánh như pha lê của Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ phập phồng thở gấp, nàng vẫn không nói lời nào, tiếp tục lạnh lùng nhìn hắn. Chó săn khoanh tay cung kính, chờ đợi phần thưởng. Hắn hiểu tính tình của lão đại, hắn chỉ cần bày ra bộ dạng cực kỳ thê thảm, khơi dậy ham muốn chinh phục chó săn trong lòng nàng, thì rất nhanh sẽ có thể lay chuyển tâm tư của nàng. Từ Bắc Vọng quay mặt đi chỗ khác, khàn giọng nói, ước mơ tha thiết của ti chức, rốt cuộc cũng chỉ là vọng tưởng. Đủ rồi. Đệ Ngũ Cẩm Sương cắt ngang lời hắn, đồng tử trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, ngươi định khóc với bản cung sao? Nói xong, nàng đi về phía phòng ngủ. Từ Bắc Vọng nhìn theo bóng lưng hoàng mỹ không tì vết, khẽ siết chặt tay thành nắm đấm. Đã liếm chó thì liếm đến cùng, cái gì cần đều có thể có. Hắn bất giác liếm môi, hồi tưởng về hương vị ngọt ngào đầy cám dỗ của bàn chân ngọc. Không hiểu vì lý do gì mà Từ Bắc Vọng vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng đó giống như một khúc gỗ. Trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt xanh biếc của người trong lòng, Từ Bắc Vọng vừa cảm thấy có chút sợ hãi cực bạn, mà còn vô cùng xấu hổ. Bởi vì khí chất của lão đại quá mạnh mẽ, nàng chỉ cần đứng đó, trưng ra vẻ mặt vô cảm, bộ dạng cao quý trang nhã độc nhất vô nhị, khí tức bẩm sinh không thể khinh thường, giống như từng đợt sóng thần cuồn cuộn dâng cao. Ta đếm đến ba. Thanh âm của Đệ Ngũ Cẩm Sương vừa linh hoạt, kỳ ảo mà mập mờ, nàng đưa lưng về phía chó săn, không để hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn ửng hồng giống như quả anh đào chín mọng của nàng. Tuân lệnh. Chó săn cũng không có lý do gì để lùi lại, cùng lắm thì lại bị đánh một trận mà thôi. Hắn cởi áo choàng, xõa tóc, nằm lên giường ngọc, giang hai tay hai chana, tạo thành hình chữ đại. Lông mi như quạt của Đệ Ngũ Cẩm Sương rủ xuống, híp mắt lạnh lùng nói, bản cung giẫm chết ngươi. Trầm. Một nam nhân trần truồng rơi xuống thung lũng, xương cốt toàn thân đều bị gãy lìa. Từ Bắc Vọng không hề cảm thấy sự đau đớn, sắc mặt tràn đầy lười biếng, khóe miệng ẩn hiện nụ cười mãn nguyện. Cả người nhẹ tênh, khí thế ngất trời. Hắn lại đột phá lịch sử thêm một lần nữa. Hơn nữa, hắn chỉ còn ở cách dãy núi U Kính một bước chân nữa thôi. Nhưng so với bộ dạng này, hắn càng thích bị giẫm hơn. Không vì gì khác, chỉ là sở thích mà thôi. Từ Bắc Vọng lấy ra đủ loại chai lọ để phục hồi cơ thể. Sau đó nuốt xuống đan dược đỉnh cao, do chính lão đại chế tạo ra. Xương cốt đã đứt gãy cũng khôi phục như cũ. Tiếp theo, hắn lấy ra một chậu nước tiên, sau đó dùng tay vò bóp đôi với lụa màu đen. Món đồ này phải giặt bằng tay. Hừm, đây là cái gì? Một cái rổ dần dần rơi xuống, Phi Miêu thò cái đầu nhỏ ra, tức giận nhìn thứ sền sệt dính trên tấc. Nước bọt. Từ Bắc Vọng vội vàng trả lời qua loa một câu. Hắn nhanh chóng ném đôi vớ đen vào nước tiên, dùng tay xoa xoa vài lần, sau đó giặt sạch rồi đem đi phơi khô. Người nói dối. Phi Miêu lộc cộc chạy tới. Nó muốn tìm ra sự thật. Từ Bắc Vọng thu nước tiên vào nhẫn trữ vật. Mèo mèo ghét ngươi. Phi Miêu trừng đôi mắt trong veo lanh lợi. Từ Bắc Vọng không thèm để ý đến nó. Ghét thì cứ việc ghét, lão đại thích ta là được. Chờ đến khi mèo mèo biến thân, mèo mèo cũng muốn giẫm ngươi. Phi Miêu chống nạnh, nói ra ý đồ xấu xa trong lòng. Trong đầu lóe lên hình ảnh nữ tử mặc váy đỏ rồi biến mất. Từ Bắc Vọng sờ cằm nói, được rồi. Phi Miêu gật gật đầu, cơn giận tan biến hơn phân nữa. Nó lại gần, nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi biết một bí mật, Mèo Mèo đã đánh thức kỹ năng thiên phú khác, đừng tiết lộ cho đại phôi đảng. Chịu đựng, Mèo Mèo phải nhẫn nhục chịu đựng. Đến lúc đó, Mèo Mèo dùng quyền đập chết đại phôi đảng. Hả? Tư Bắc Vọng không giấu được vẻ ngạc nhiên, lo lắng hỏi, ngươi mau thể hiện cho ta xem. Thành thật mà nói, chỉ riêng sức mạnh của Mèo Mèo quyền đã rất đáng sợ rồi, hắn không thể những kỹ năng thiên phú cao cấp hơn của con mèo ngu ngốc này còn khủng bố đến nhường nào. Về sau, mỗi khi hắn đi đánh nhau, cũng sẽ có thêm một người giúp đỡ. Ngươi khen Mèo Mèo trước đã. Phi Miêu ngẩng cao cái đầu nhỏ, sắc mặt có chút tự mãn. Ngươi là nữ tử xinh đẹp nhất từ cổ chí kim. Tư Bắc Vọng nói một cách chân thành. Phi Miêu vui vẻ ra mặt, nó chuẩn bị xong tư thế, ho khan một tiếng, ọn a ọn ẹn nói, nhìn kỹ. Vù, một trận gió lốc quét ngang qua, bóng mèo tan biến trong chốc lát, sau đó lại xuất hiện trên đỉnh núi cách đó vài dặm. Ngươi sẽ không đuổi kịp Mèo Mèo, la la la la. Tiếng cười vang vọng khắp núi rừng như tiếng chuông bạc êm tai. Tư Bắc Vọng nhìn nó, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Bóng dáng hắn lóe lên, vài giây sau đã đứng sừng sững trên đỉnh núi, thất vọng nói, là cái này sao? Đúng vậy, Mèo Mèo chạy rất nhanh. Phi Miêu gật gù, kiêu ngạo ngẩng mặt. Tư Bắc Vọng nói không nên lời. Mèo ngốc vẫn là tay trói gà không chặt, nhưng dù sao vậy cũng tốt, vẫn có thể chạy trốn mỗi khi gặp nguy hiểm. Với tốc độ vừa rồi, hắn hoàn toàn không thể so sánh được, thậm chí còn có thể nói là cách biệt một trời một vực. Mèo Mèo chạy trốn, cho ta xem lại một chút. Tư Bắc Vọng ra lệnh. Đúng là một cái tên khó nghe, Phi Miêu chu môi biểu thị sự không hài lòng. Nó nghĩ đến cái gì đó, hưng phấn nói, ngươi cưỡi Mèo Mèo. Cưỡi ngươi. Tư Bắc Vọng nhíu mày, nổi giận mắng, ngươi điên rồi sao, muốn biến thành bánh thịt sao? Con mèo ngốc này tuy mập mạp, nhưng dù sao nó cũng là một con mèo, sức nặng của hắn có thể đè nó chết tươi. Không đời nào. Phi Miêu sốt ruột, rất muốn thể hiện tài năng của mình. Tư Bắc Vọng từ chối, đừng. Ngươi nhanh lên. Phi Miêu ôm đùi năn nỉ. Mèo Mèo muốn chứng minh mình không phải là kẻ vướng tay vướng chân. Mỗi khi gặp phải nguy hiểm, Mèo Mèo có thể giúp tiểu phôi đảng chạy trốn. Còn về đại phôi đảng, mặc kệ nàng. Tư Bắc Vọng giang chân ra, Phi Miêu lập tức chui vào. Bởi vì nó cắn nuốt quá nhiều tinh huyết, không cần tiếp xúc trực tiếp, một chùm ánh sáng bạch kim hộ phách gắn một người một mèo lại với nhau. Chuẩn bị xong rồi. Phi Miêu háo hức. Tư Bắc Vọng ừ một tiếng. Đột nhiên, con mèo trắng với chiếc áo choàng trắng trên lưng đã biến mất giữa bầu trời, giống như vừa thi triển bí thuật dịch chuyển. Mèo Mèo có lợi hại không? Lợi hại. So với đại phôi đảng thì sao? Còn tệ hơn một chút. Không mang theo người nữa. Một người một mèo đáp xuống từ phủ. Khung cảnh quen thuộc, nhưng lại làm cho Từ Bắc Vọng có cảm giác hơi lạ lẫm. Hắn lặng lẽ bước vào mái hiên bên ngoài sảnh lớn. Đứa nhỏ đang đá ta sao? Dư Mạn nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng, cười nói điềm nhiên. Gương mặt không giận mà uy của Từ Tỉnh lại đang ẩn hiện nụ cười ấm áp, tựa như đang muốn nói chuyện. Cha, mẹ. Một giọng nói đáng yêu ngọt ngào truyền đến, Phi Miêu cười khả ái, rồi cúi đầu ngượng ngùng. Ngươi gọi cái gì? Từ Bắc Vọng xách cổ nó lên rồi ném ra xa, sau đó cung kính hành lễ, bái kiến cha mẹ. Vọng Nhi. Dư Mạn đột nhiên đứng dậy, giọng nói có chút run run. Từ Tỉnh không kìm nén được sự kích động, nhưng vẫn cố gắng duy trì uy nghiêm của phụ thân, chắp tay sau lưng không nói lời nào. Nội tâm kiêu ngạo đến mức không thể diễn tả thành lời. Một người bình thường như Từ Tỉnh ông, không ngờ lại sinh ra một nhi tử bất chấp cả trời đất như vậy, tổ tiên Từ gia ắt hẳn đều có thể mỉm cười nơi chính suối. Vọng Nhi mở thiên môn, tạo nên một kỳ tích thần thoại khi mới gần 24 tuổi. Cho tới bây giờ, ông ta vẫn cảm thấy như đây là mộng ảo không chân thực. Nhi tử làm rúng động thế gian, người làm cha sao có thể không tự hào sao? Từ Bắc Vọng vừa về đến cung Thái Sơ, hắn liền biết tin mẫu thân đang mang thai, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Hắn luôn theo đuổi con đường trường sinh, nhưng phụ mẫu cũng cần có con cái làm bạn, huyết mạch Từ gia còn phải tiếp tục truyền thừa. Đừng, hài nhi tiếp thêm một phần sức mạnh cho đứa em tương lai này. Từ Bắc Vọng vận chuyển sức mạnh của thần trong cơ thể, lòng bàn tay phát ra ánh sáng chói lóa. Chỉ cần rót vào trong cơ thể của bào thai, thánh thể sẽ được hình thành, con đường tu luyện sẽ thông suốt, không chướng ngại. Ai ngờ, Dư Mạn im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu. Cổ họng Từ Tỉnh nhấp nhô lên xuống, ông thấp giọng nói, Vọng Nhi, bình thường mới là quý giá. Có một đứa con truy cầu con đường trường sinh là đủ rồi. Nếu đứa trẻ chưa ra đời sở hữu sức mạnh siêu phàm, nó rốt cuộc cũng ngày càng cách xa những người bình thường như bọn họ. Đôi khi, trở thành người bình thường không đáng chú ý trong đám đông, cả đời không có chút danh tiếng nào cũng rất tốt. Động tác của Từ Bắc Vọng ngừng lại, hắn im lặng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Từ Bắc Vọng đưa một chiếc túi càn khôn cho Dư Mạn, nương, nhi tử không thể nào hiếu thuận được nữa, chỉ có thể gửi một chút đồ dùng. Qua hiếu kính của nhi tử, nương tất nhiên sẽ nhận lấy. Dư Mạn nhỏ máu nhận chủ, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiếc túi càn khôn cất giấu một đống thần nguyên, đủ loại đan dược, bảo vật thánh giai, bí tịch công pháp và các loại tiên thảo giúp kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra còn có một quả trứng rồng mà Từ Bắc Vọng tiện thể cướp lấy trong lúc truy sát chuột tâm bảo họ Diệp. Từ Bắc Vọng uống máu của Chúc Long, tự nhiên khinh thường những sản phẩm lai giữa rồng và rắn. Nhưng nhà họ Từ nuôi dưỡng con rồng này, chỉ cần rồng phát triển thuận lợi, bước vào cấp vương dễ như trở bàn tay. Cái này, Dư Mạn giật mình, sau đó mở ra cho Từ Tĩnh xem, Từ Tĩnh cũng bày ra một dáng vẻ hoảng sợ. Những tài nguyên đỉnh cao mà thế lực bên ngoài đang tranh nhau đến sức đầu mẹ trắng, vậy mà Vọng Nhi lại có nhiều không kể xiết, tự như đây là đống củ cải trắng không đáng bao nhiêu. Từ Bắc Vọng suy đoán, những tài nguyên này có thể trợ giúp cha mẹ tu luyện đến cảnh giới Niết Bàn Định Phong, còn hai người có thể bước vào cảnh giới Thánh Cảnh hay không thì con cần đến Cơ Di Uyên. Vậy mẹ sẽ nhận. Để làm yên lòng Vọng Nhi, Dư Mạn cất kỹ túi càn khôn. Một gia đình ba người nói chuyện nhà một hồi lâu, sau khi dùng bữa xong, Từ Bắc Vọng lập tức đưa mèo ngốc rời đi. Mới sáng sớm, đủ loại cây cỏ khắp cung Thái Sơ đã tràn đầy tinh thần phấn chấn mãnh liệt. Một người một mèo đứng ở ngoài cung, cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ, thế nhưng lại không nói được lời nào. Một rào chắn vô hình được dựng trước cửa, khiến họ không vào được. Bọn hắn đã đứng ở đây cả một đêm, đều tại ngươi làm liên lụy Meo Meo. Phi Miêu nghiêng đầu phàn nàn. Từ Bắc Vọng cũng rất bất đắc dĩ. Còn không phải là do hắn bị chân ngọc giẫm sao? Nghiêm túc mà nói, ta mới là người bị hại. Đánh cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi. Hù, không khí nổi lên từng luồng gần sóng. Chó săn lập tức đi về phía phòng bếp, sau đó ra lệnh vôi con mèo ngu ngốc, phun lửa. Phi Miêu biểu môi, ấm ức sắp khóc. Sau khi bận rộn một hồi lâu, bữa sáng thịnh soạn cuối cùng cũng được đưa lên bàn ăn ở ao Cửu Châu. Nhưng đừng đói bụng không. Từ Bắc Vọng vừa ân cần lại nịnh nọt. Hôm nay, Nương nương mặc một chiếc váy màu tím nhạt, để lộ chân ngọc trần trụi, bắp chân trắng nõn tựa như dương chi mỹ ngọc, phát ra ánh sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc mắt nhìn chó săn, lại đây. Chó săn tiến lại gần. Đệ Ngũ Cẩm Sương dùng ngón tay để vuốt ve khuôn mặt Từ Bắc Vọng, sau đó hung hăng nắm lấy cằm hắn, rồi lạnh lùng nói, ngươi đúng là một tên biến thái. Phi Miêu gật gật đầu, vô cùng tán thành với câu nói này. Tiểu phôi đảng bị đại phôi đảng bắt nạt cả ngày, nhưng hắn vẫn tỏ ra thích thú vô cùng. Chả khác gì một tên dở hơi thích bị ngược đãi cả. Chó săn vân vân dạ dạ, liên tục đáp phải phải. Xem ra, hắn tối hôm qua đã làm cho lão đại ngây thơ thuần khiết bị đả kích mãnh liệt đến sức cùng lực kiệt. Chó săn vội vàng bưng một ly sữa bò nóng hổi đi qua. Từ trước đến nay, Đệ Ngũ Cẩm Sương luôn thích uống thứ này. Bất chợt, đôi mắt xanh biếc bao phủ trong hàng ý, biểu tình trong nháy mắt lạnh như băng, ngươi đang ám chỉ bổn cung. Từ Bắc Vọng sững sờ. Đưa đây, thu hồi tâm tư bẩn thỉu của ngươi lại. Ngữ điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương âm trầm, biểu lộ uy hiếp. Chó săn nhìn chằm chằm vào ly sữa bò trắng ngà, xem xét kỹ càng rồi uống trước một ngụm để giảm bớt sự lúng túng. Những người nội tâm bẩn thỉu thì nhìn vào cái gì cũng thấy nó bẩn. Trải qua buổi tối hôm qua, lão đại đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Bánh cuộn thường được nhào nặn bằng bột mì và nước, sau đó được đem đi chiên giòn. Vì lão đại rất thích vị ngọt, nên chó săn còn cho thêm mật ong, tạo thành hương vị ngọt mà không ngấy. Về phần mèo ngu xuẩn, cho nó một bát hoành thánh rồi lập tức đuổi đi. Mèo mèo muốn chiếm đoạt ma thần. Phi Miêu phòng má, nói chuyện mơ hồ không rõ. Nó rất thông minh, nhưng nhược điểm lớn nhất lại chính là không biết biến thân, nếu không đã sớm mê hoặc tiểu phôi đảng rồi. Một khi hấp thu ma nguyên của ma thần, nó có thể biến thân, cũng có thể sử dụng mèo mèo quyền. Đệ Ngũ Cẩm Sương múc một ngụm cháo, lạnh lùng nói, để hắn giúp ngươi. Chó săn và mèo ngu xuẩn mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Sắc mặt Phi Miêu có chút uể oải. Nó tỏ ra vừa sợ hãi vừa làm nũng nói, tỷ tỷ, tỷ giúp mèo mèo nha. Thì ra mèo ngu xuẩn gọi lão đại là tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được. Cũng khó trách, dù sao hai người đi ra từ một cái bụng. Hổng, Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm nó, âm cuối nâng lên cao. Phi Miêu cúi đầu không dám nói nữa, nội tâm âm thầm nguyền rủa. Hừ, sợ mèo mèo uy hiếp ngươi hả? Mèo mèo sinh ra đã xinh đẹp như thiên tiên, còn ôn nhu mềm mại, ngươi làm gì có cửa với mèo mèo? Đệ Ngũ Cẩm Sương đưa mắt nhìn chó săn, cút đi tu luyện đi. Vừa dứt lời, nàng như cảm giác được cái gì, lạnh nhạt nói, làm thêm một phần đồ ăn nữa. Mặc dù chó săn không hiểu được ý của nàng là gì, nhưng vẫn làm theo. Không bao lâu sau, một vị khách đi tới cung Thái Sơ. Nữ nhân mặc váy viền vàng, đầu đeo đầy trâm cài, phong thái tao nhã tiến đến. Nhưng ơi, Phi Miêu hưng phấn nhảy lên, lao nhanh như sóc, nhào vào lòng phụ nhân. Ngươi có thể nói chuyện sao? Nữ nhân cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền. Trâm cài phát ra âm thanh tựa như tiếng suối. Người mới tới chính là Đệ Ngũ Hà. Mèo mèo thông minh ghê. Phi Miêu dương dương đặc ý, hôn tới hôn lui trên bộ ngực cao vút của mẫu thân. Ngồi đi. Thái độ của Đệ Ngũ Cẩm Sương vẫn rất lạnh nhạt. Lúc này, Từ Bắc Vọng bưng đồ ăn sáng đi tới, hắn vốn đã nhìn thấy nữ nhân ung dung đoan trang này từ đằng xa. Vừa khéo, Đệ Ngũ Hà mím đôi môi nhợt nhạt, cười tủm tỉm đánh giá hắn. Tiểu phôi đảng, meo meo, là do nàng sinh ra đó. Phi Miêu giới thiệu. Từ Bắc Vọng vội vàng thi lễ, diện kiến Thẩm Thẩm. Hóa ra là Nhạc mẫu. Không hổ là đích nữ của môn phiệt đệ nhất thiên hạ, khí chất này có thể nói là kinh diễm. Huống chi, hơn 20 năm về trước, Nhạc mẫu còn thuộc nhóm 5 người đứng đầu trong Thiên Xu, cũng coi như là nhân vật có thanh danh hiển hách của một thời đại. Từ Bắc Vọng thoáng dò xét tu vi hiện giờ của Nhạc mẫu, là cảnh giới Niết Bàn đỉnh phong. Hai tay Đệ Ngũ Hà chồng lên nhau, rồi đặt trên bụng, đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là người có thể khởi động thiên môn ở Cửu Châu, dung mạo tuyệt thế vô song này. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng hoàn mỹ như tranh vẽ. Hắn rất tuấn tú sao? Ý lạnh tràn đến, chó săn nháy mắt đã cảm thấy lạnh thấu xương. Đệ Ngũ Cẩm Sương nheo mắt, như có như không nhìn Đệ Ngũ Hà. Khẩu khí này, giống như nàng mới là nương. Từ Bắc Vọng không có gì bất ngờ, đây chính là bản chất lạnh lùng từ trong xương cốt của lão đại. Tất nhiên, ngoại trừ đối với chó săn. Nghe vậy, Đệ Ngũ Hà thu hồi ánh mắt soi mói, đi tới ghế dựa rồi ngồi xuống. Mời Thẩm Thẩm dùng bữa. Từ Bắc Vọng cung kính bưng bữa sáng qua. Đệ Ngũ Hà xoa cằm, cũng không tỏ ra khách khí với hắn. Bà cũng có chút suy đoán về quan hệ giữa Cẩm Sương và Từ Ác Liêu. Nếu là lúc trước, bà ác hẳn sẽ cảm thấy đây là lời suy đoán vớ vẩn. Thế nhưng Từ Ác Liêu đã có thể tự tay khởi động cánh cửa tiếp dẫn, hai người này nhất định sẽ cùng nhau phi thăng. Nói đi, Đệ Ngũ Cẩm Sương tích chữ như vàng. Tinh huyết trong người chó săn còn đang ở trong trạng thái đóng băng. Chỉ cần hắn nhìn nhiều một chút, chỉ sợ sẽ bị lạnh ý vô tình xuyên qua. Thật ra Nhạc mẫu cũng rất xui xẻo, đang yên đang lành, thì lại bị sưng bụng, hai tháng sau liền sinh ra nhi nữ, với một con mèo. Vì mang theo ký ức tiên giới, mối quan hệ giữa lão đại với Nhạc mẫu khẳng định sẽ không phải là tình mẫu tử bình thường, huống chi là tính tình của nàng còn lạnh nhạt như vậy. Nhưng thông qua hành động phân phó chó săn làm đồ ăn sáng, hắn nhìn ra lão đại còn có một chút thân tình. Nương, mèo mèo nhớ người lắm. Phi Miêu uốn éo làm nũng. Đệ Ngũ Hà cốc đầu nó, sẵn giọng nói, nhóc con dối trá, vậy tại sao không về nhà? Ai ai ai? Phi Miêu thè lưỡi qua loa, tay nghề rất xuất chúng. Đệ Ngũ Hà nếm một miếng cháo, chân thành tán thưởng. Đệ Ngũ Cẩm Sương vắt chéo chân, dùng ánh mắt ra lệnh cho chó săn. Từ Bắc Vọng tiến lên, nâng đôi chân ngọc thơm ngát đặt lên đùi mình, sau đó cẩn thận ấn vuốt xoa nắng. Cảnh tượng này đều rơi vào mắt Đệ Ngũ Hà, bà ta hơi thất thần, ánh mắt ẩn chứa một chút kinh ngạc không dễ phát hiện. Ai có thể nghĩ đến, Từ Ác Liêu cường thế không ai bì nổi, hàng ngày lại đi xoa chân cho Cẩm Sương. Chuyện này thực sự quá ly kỳ. Từ Bắc Vọng bày ra ánh mắt bất đắc dĩ, Nhạc mẫu ơi, con rể suốt ngày bị bắt nạt. Đệ Ngũ Hà nói đến chuyện chính, khuôn mặt đoan trang cũng nghiêm túc hẳn lên. Nói đi, sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh lẽo. Vùng đất truyền thừa của Đệ Ngũ thị, chỉ những người dưới 25 tuổi mới có thể tiến vào. Ta hy vọng Bắc Vọng lấy giúp một chút sức mạnh căn nguyên của tổ tiên Đệ Ngũ thị. Nàng thoáng trầm ngâm, rồi nói như vậy. Từ khi cánh cửa tiếp dẫn xuất hiện, đại lục Cửu Châu bị đẩy đến tình thế đại tranh, các đạo thống lớn đều đang mưu cầu tu vi tiến cấp, là môn phiệt cao quý đệ nhất thiên hạ. Vùng đất truyền thừa của Đệ Ngũ thị cất giấu vô số chí bảo, trọng yếu nhất chính là sức mạnh bổn nguyên của các vị tổ tiên đã lưu lại sau khi chết. Trong gần vạn năm qua, nguồn năng lượng này đã tích lũy cực kỳ nồng đậm. Chỉ cần cường giả thánh cảnh đỉnh phong trong tộc luyện hóa, nhất định sẽ bước vào cảnh giới bán bộ chí tôn. Nhưng điều kiện để tiến vào tổ mộ truyền thừa rất hà khắc, chỉ có thể là thiên kiêu dưới 25 tuổi thì mới được. Còn nếu muốn lấy được bản nguyên thì phải là võ giả đạo tâm vô địch. Mà Từ Ác Liêu từng dùng tốc độ khủng khiếp nhất để vượt qua thử thách thang trời trong Thiên Xu, đổi lại là người khác thì đã sớm bị nghiền ép đứt gãy rồi. Vậy mới nói, đạo tâm của kẻ này cứng rắn như sắt thép. Từ Ác Liêu hoàn toàn phù hợp với điều kiện, có kẻ này ở đây, việc được bản nguyên dễ dàng như trở bàn tay. Thế nhưng, tên này từng chém chết Đệ Ngũ Linh Lung, có cừu oán khó có thể hóa giải với Đệ Ngũ thị. Chỉ khi bà mặt thì mới có cơ hội thuyết phục. Đệ Ngũ Hà hé miệng cười khẽ, nhìn thẳng Từ Bắc Vọng chờ đợi câu trả lời. Nương nương làm chủ. Chó săn nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ ta có quyền lên tiếng sao? Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương ý vị thâm trường, châm trước vài hơi, khẽ mở đôi môi đỏ, chia cho hắn một nửa. Cái gì? Nụ cười nơi khóe môi Đệ Ngũ Hà trở nên đông cứng, hiển nhiên là quá bất ngờ không kịp đề phòng. Một nửa cũng không ảnh hưởng đến đột phá gông cùng xiềng xích, cứ quyết định vậy đi. Mời điệu của Đệ Ngũ Cẩm Sương vô cùng lạnh nhạt, phảng phất như châu ngọc rơi xuống đất, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tựa như đây là chuyện ván đã đóng thuyền, không cho người khác có cơ hội xía vào. Từ Bắc Vọng quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt ai oán của Nhạc Mẫu. Không còn cách nào, nhân vật phản diện bá đạo tuyệt luân như vậy, hắn chỉ là tên tùy tùng, bị lão đại coi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tỷ tỷ ngươi lạnh lùng như vậy, đúng là không có nhân tình. Đệ Ngũ Hà nhíu chặt lông mày, vuốt ve đầu Phì Miêu. Phì Miêu giống như bị câm, ngước mắt nhìn trời, chỉ sợ người trong tộc không đồng ý. Đệ Ngũ Hà nhăn trán, còn định tiếp tục tranh thủ. Dù sao cũng là một nửa sức mạnh bản nguyên, đó là chí bảo ngập trời, sao có thể dễ dàng dứt bỏ. Không đồng ý thì cướp. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương nhàn nhạt, dùng chân ngọc đạp chó săn một cái. Tư Bắc Vọng sửng sốt lấy lại tinh thần, ngón tay chậm rãi ma sát lòng bàn chân theo tiết tấu. Lão đại, ta muốn liếm chết người. Biểu tình của Đệ Ngũ Hà hoàn toàn ngưng động, nàng lặng lẽ nuốt đắng chát xuống cổ họng. Bà thật hối hận khi đã đến đây, nếu không nhắc tới chuyện này, chỉ sợ Cẩm Sương cũng đã quên rồi. Bây giờ, dựa theo tác phong của nàng và Từ Ác Liêu, bọn hắn chắc chắn sẽ dùng phương thức cướp bóc trắng trợn nhất. Ta với hắn sẽ đến Đệ Ngũ thị một chuyến. Nói xong câu đó, Đệ Ngũ Cẩm Sương duỗi tay lên ghế dựa, lười biếng nằm xuống. Đệ Ngũ Hà tràn đầy cay đắng, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Một bình đan dược xuất hiện trên bàn ăn, phát ra hào quang mờ ảo, đan xen với sức mạnh pháp tắc mơ hồ, có thể giúp ngươi đột phá thánh cảnh. Đệ Ngũ Cẩm Sương hờ hững nói. Đệ Ngũ Hà hư lạnh một tiếng, nhận lấy đan dược, coi như con nhóc nhà ngươi còn có một chút lương tâm. Sau đó, bà ta lấy ra một tấm phù lục màu vàng sáng, rất ý niệm vào trong đó, rồi đốt cháy. Đệ Ngũ Hà có thể tưởng tượng được vẻ mặt của trưởng lão trong tộc khi nghe được tin tức này, sắc mặt biến đổi thành màu gan heo, mắt muốn nứt ra, hận điên cuồng. Chờ đợi hồi lâu, Đệ Ngũ Hà gian nan mở miệng, nếu có thể thì xuất phát ngay bây giờ đi. Bà ta bị một cây đao đặt ở trên cổ, không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không chịu hạ mình, thì chắc chắn Cẩm Sương sẽ khiến Đệ Ngũ môn phiệt không còn chút mặt mũi nào. Tốt xấu gì cũng chỉ lấy một nửa. Đa tạ Thẩm Thẩm đã dâng tặng. Giải quyết tốt đẹp xong, Tư Bắc Vọng lộ ra nụ cười lễ phép. Đừng gọi Thẩm Thẩm. Đệ Ngũ Hà trừng mắt liếc hắn một cái. Đệ Ngũ Cẩm Sương gật đầu, cả người biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, nàng thay bộ váy tím đứng sừng sững ở hư không. Đi thôi. Tư Bắc Vọng đang muốn lấy phi thuyền ra, lại thấy Ngư Công Công mặt mày hiền lành bước nhanh đến, báo cáo một tin tức. Trong phút chốc, vẻ mặt Tư Bắc Vọng trở nên lạnh lẽo. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu khắp hoàng thành, nhưng khung cảnh bên trong điện Trung Hòa lại là một mảnh tăm tối. Chín ngọn nến bàn long lóe lên ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm. Đoàn quân tinh nhuệ mặc giáp đỏ đang phong tỏa toàn bộ đại điện. Thiên điện, các quân thần với khí phách to lớn cúi đầu kính cẩn, im lặng, vẻ mặt mọi người trông vô cùng mê mang. Tuyên Đức Đế đã ngủ say vài chục năm, hôm nay đột nhiên phát ra âm thanh trầm đục như bị bóp nghẹt. Bệ hạ đã tỉnh rồi. Khi hoàng đế tỉnh lại, cục diện chính trị tại Đại Càn sẽ bị phá nát, những cải cách nghiêng trời lệch đất chắc chắn sẽ xảy ra. Mọi người đều cảm thấy bất an. Các quần thần từ lâu đã quen với quyền hành nhiếp chính của thiên hậu, dần dần chấp nhận nàng là người cai trị đế quốc. Đa số các thần tử đều có chung một suy nghĩ đại nghịch bất đạo, đó là hy vọng hoàng thượng sẽ vĩnh viễn ngủ say. Thái sử lệnh của Ti Thiên Giám là Tông Hiến đã phỏng đoán, hoàng thượng sở dĩ có thể tỉnh dậy chính là nhờ vào Từ Ác Liêu. Khi đó hoàng thượng bị con tà ma đội vương miện hãm hại, cả thể xác lẫn nguyên thần của ông ta đều bị bào mòn. Hiện giờ, con tà ma đội vương miện đã chết dưới tay Từ Ác Liêu, ma khí của hắn ta sẽ tiêu tan hoàn toàn, bệ hạ có thể tỉnh lại. Bên trong cung điện tối đen như mực, một nam nhân trung niên ngồi xếp bằng giữa tế đài long sàng được bao phủ tấm màn trong suốt, dáng vẻ tiêu tụy uể oải dần dần khôi phục. Bệ hạ, Vũ Chiếu phát ra âm thanh nghẹn ngào, gương mặt xinh đẹp duyên dáng tràn đầy hưng phấn. Các trưởng lão Cơ Gia ở phía sau cũng vô cùng kích động, cảm thấy thiên đạo rốt cuộc cũng đã chiếu cố Đại Càn. Tuyên Đức Đế là trụ cột của hoàng tộc Cơ thị, đại diện cho sự hưng suy của hoàng thất, trên người gánh vác vận mệnh của cả đế quốc. Nhưng chuyện khó giải quyết nhất bây giờ chính là nữ nhân ham muốn quyền thế đã nắm giữ đế quốc suốt 14 năm kia. Liệu bà ta có thể giao lại quyền lực một cách bình ổn hay không? Một vị vương gia cung kính mở miệng, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về lão nhân áo xám. Đa tạ ân sư. Tuyên Đức Đế sống sót sau cơn đại họa, gương mặt trắng bệch lộ ra vẻ cảm kích. Bởi vì ngủ say đã lâu, giọng nói của ông ta như một món đồ sắt trĩ loang lỗ, vừa khàn khàn lại ảm đạm. Ngươi đã khôi phục toàn bộ tu vi rồi sao? Đế sư đi đến bên cạnh, trầm giọng hỏi. Tuyên Đức Đế cảm thấy chân khí đang chạy xuôi cơ thể, toàn thân đột nhiên phát ra khí tức nguy hiểm của bậc đế vương uy nghiêm. Các trưởng lão Cơ Gia nhìn nhau, ý cười trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Thật đáng tiếc vì đã lãng phí 14 năm, nếu không, hoàng thượng đã sớm tiến vào cảnh giới thánh cảnh rồi, cũng không đến mức chỉ dừng lại ở cảnh giới niết bàn như bây giờ. Bệ hạ, thần thiếp muốn nói chuyện riêng với người. Vũ Chiếu mím môi, giọng nói dịu dàng. Ngay lập tức, Bầu không khí trong ám điện cứng đờ như sắt thép, không một ai xê dịch bước chân, tất cả mọi người đều nảy sinh lòng cảnh giác cao độ, bao gồm cả đế sư. Nói chuyện riêng đồng nghĩa với nguy hiểm bất ngờ, ai mà biết phụ nhân này có thể phát điên, vì quyền lực hay không. Vũ Chiếu không hề biến sắc, thản nhiên nói, thần thiếp không rành chính vụ, sẽ lui về hậu cung cùng với các phi tần khác từ bây giờ, không can thiệp vào chuyện triều chính nữa. Thanh âm cao vút, truyền khắp trong đại điện. Các quần thần cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt kinh hoàng không thể tin được. Thiên hậu đang tuyên bố trước mặt tất cả mọi người sao? Phải biết rằng, một khi miệng vàng nhã ngọc trước có nhiều người nghe như vậy, bà ta căn bản không còn cơ hội đổi ý. Chẳng lẽ thiên hậu cam tâm làm bậc mẫu nghi thiên hạ, phụ tá hoàng thượng tạo dựng một đại càn huy hoàng sao? Những lời này đã xoa dịu bầu không khí căng thẳng ở đại điện. Các bô lão thấy được thái độ khiêm tốn của thiên hậu, ai nấy đều như được uống thuốc an thần, hài lòng rời đi. Đế sư không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn. Dù sao vợ chồng bọn họ muốn tâm sự với nhau, ông ta cũng không tiện xen vào. Sau một hồi im lặng, đế sư khoan thai rời đi. Đại điện u ám giờ chỉ còn lại hai người, gương mặt Tuyên Đức Đế lộ ra vẻ cảm khái. Ông ta nhìn thật lâu vào ái thê của mình, sau đó trịnh trọng nói, Chiếu Nhi, ngươi vất vả rồi. Vũ Chiếu cười nhẹ, tức giận mắng, bệ hạ, ngươi đang nói lời vô nghĩa gì vậy? Chúng ta là vợ chồng, phải đồng cam cộng khổ mới đúng. Đột nhiên, bà ta nhẹ nhàng bước đến bên long sàng, bờ mông tròn trịa ngồi bên mép giường, nhẹ giọng nói, bệ hạ, để thần thiếp nói cho người biết những chuyện đã xảy ra trong 14 năm này. Ngay sau đó, bà liền báo cáo tất cả các sự vụ quan trọng của đế quốc, giọng nói thanh thúy vang khắp đại điện, kéo dài hai khắc đồng hồ. Chiếu Nhi, Tuyên Đức Đế chặn lời nói của nàng, nghiêm nghị nói, đừng tránh nặng tìm nhẹ, nói một cách dễ nghe, thì năng lực chịu đựng của trẫm không có yếu ớt như vậy. Giọng điệu mơ hồ để lộ ra mệnh lệnh. Mặc dù chỉ mới tỉnh dậy, nhưng ông ta vẫn ra lệnh theo thói quen. Trẫm là hoàng đế, bệ nghĩa thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, tất cả mọi con dân của đại càn đều phải làm theo ý chỉ của trẫm. Đáy mắt Vũ Chiếu hiện lên tia lạnh lẽo khó có thể thấy, bà gật nhẹ đầu, thấp giọng nói, bệ hạ, vô đạo chết rồi. Tuyên Đức Đế vừa mới khôi phục trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn tức giận đến tím mặt nói, hung thủ đã đền tội chưa? Vũ Chiếu im lặng không nói lời nào, dưới cái nhìn áp bức của đối phương, bà ta đột nhiên quỳ rạp xuống đất, là thần thiếp vô dụng, không thể trừng trị được hung thủ. Vừa nói, đôi mắt phượng đã trở nên đỏ hoe, nước mắt thuận theo nếp nhăn nơi khóe mắt mà rơi xuống. Phu quân của Minh Nguyệt cũng bị tên sát nhân này giết hại một cách dã man. Bà ta tỏ ra tội lỗi vô cùng, tiếng khóc thút thít trầm thấp vang lên. Hung thủ là ai? Tuyên Đức Đế tức giận đến mức không kiềm chế được nữa, từng sợi gân xanh nổi lên trên trán. Vũ Chiếu cúi thấp đầu, không nói một lời. Nàng biết rất rõ, người này chỉ mới tỉnh dậy không lâu, không còn trầm ổn tỉnh táo như 14 năm trước, cực kỳ dễ xúc động. Ông ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình nếu bị chọc giận. Một hậu bối tên là Từ Bắc Vọng, hắn sỉ nhục Minh Nguyệt, truy sát phò mã, mưu hại vô đạo. Thậm chí người này còn phá hủy lăng tẩm của hoàng gia, khiến người người oán trách. Thi thể đế vương các triều đại trước đây của đại càn đều bị chia năm xẻ bảy, không sót lại chút gì. Kỹ năng diễn xuất của Vũ Chiếu vô cùng tinh xảo, giọng nói lộ ra vẻ sợ hãi cùng bất lực, thân thể không ngừng run rẩy. Khuôn mặt của Tuyên Đức Đế vô cùng dữ tợn, cơ bắp vì tức giận mà bị kéo căng. Đặc biệt là khi nghe được thi thể của các vị tiên đế đều bị phá hủy, bờ môi run rẩy lập tức mím lại. Chuyện nhục nhã như thế, làm sao ông ta có thể chịu đựng được đây? Đế vương nổi giận, máu chảy đầu rơi. Dường như cảm nhận được khí tức hỗn loạn trong đại điện, đế sư nhanh chóng chạy vào, nhưng tiếc là đã quá muộn. Truyền chỉ, Tru Di cựu tộc tên chó má Từ Bắc Vọng, chém đầu tất cả. Tuyên Đức Đế nắm chặt hai tay, hét lên một cách cuồng loạn. Mờ thanh như sấm sét giữa trời quang, âm âm truyền đi khắp điện Trung Hoa. Sắc mặt đế sư đột nhiên thay đổi, bước chân cũng dừng lại theo đó. Bầu không khí bên trong đại điện tĩnh mịch như trong hầm mộ. Trong đầu các quần thần bất chợt trở nên trống rỗng, trái tim không khỏi bị chấn động mãnh liệt. Các quan viên bảo vệ hoàng thất thấy rùng mình, toàn thân không ngừng run rẩy. Hoàng thượng đang nói cái gì vậy? Tru Di cựu tộc Từ Ác Liêu, hoàng đế chính là nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa còn là hạ thánh chỉ trước cả triều đình, câu nói này chính là bát nước đổ đi không thể nào thu lại. Bị một số quan viên cảm thấy lạnh sống lưng, như thể đỉnh đầu bị kéo lên, sau đó một chậu nước lạnh đổ vào đó. Hoàng thượng truyền lệnh Tru Di cựu tộc chính là đang trực tiếp khiêu khích Từ Ác Liêu. Nam nhân này chính là người đã mở ra cánh cửa tiếp dẫn đó nha. Đó là một tên ác liêu vô cùng mạnh mẽ, lấy việc giết chóc xây dựng tiền đồ, là người có thể khiến dân chúng chỉ cần nghe tên đã thấy khiếp sợ. Đối mặt với cảnh giới siêu thoát trước mắt, hoàng đế tính là cái thá gì? Đã từ rất lâu rồi, không một ai dám nói như vậy với Từ Ác Liêu. Hoàng thượng, thời thế đã thay đổi rồi. Người thật sự là đã ngủ đến ván đầu rồi. Nếu như người biết rõ phong cách của Tư Ác Liêu, nhất định sẽ nhận ra hắn không có chút kính nể nào với người khác. Người muốn giết cả nhà hắn sao? Toàn bộ quần thần đều nhìn về phía Tư Tĩnh, chỉ thấy được vẻ mặt sầu lo của Tư Thị Lan, không phải sợ hãi, chỉ đơn giản là lo lắng. Tất cả mọi người đều nhìn ra, đây không phải đang lo lắng cho Từ phủ, mà là, bệ hạ nói mà không lựa lời, xin chư vị thứ lỗi. Lúc này, một trưởng lão của cơ tộc nhanh chân bước đến, hắn nghi ngờ đó là ám chỉ có mục đích của độc phụ mê luyến quyền lực kia. Lời nói này thật sự vô dụng, khắp nơi trong điện Trung Hoa, đều là người, ý chỉ đã sớm truyền ra ngoài. Tại cung Thái Sơ, đương đương, để ti chức đi giết hắn. Tư Bắc Vọng lấy lại bình tĩnh, trong ánh mắt không có chút dao động nào. Khi hắn nói ra câu nói này, cũng chính là có một người chết. Ngư Công Công và đệ Ngũ Hà không khỏi cảm thấy kinh hãi. Bậc đế vương trong lời nói của hắn như thể chỉ là loài sâu kiến hèn mọn. Đệ Ngũ Cẩm Sương cũng không để trong lòng, điểm nhẹ một cái lên chiếc cằm tinh xảo, được. Tư Bắc Vọng chậm rãi đi về phía điện Trung Hoa. Điện Trung Hoa nguy nga tráng lệ rơi vào tịch mịch vô cùng tận. Bầu không khí yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi, tiếng chim hót ít kêu truyền đến từ vườn uyển cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Nội tâm của các quần thần hỗn loạn, ai nấy đều nảy sinh dự cảm bất thường. Dân chúng Cửu Châu đều có chung một suy nghĩ, ai nấy đều nguyền rủa Tư Ác Liêu chết bất đắc kỳ tử không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu ý nguyện của bọn họ có hiệu lực, thì tên Ác Liêu này đã sớm bị lăng trì hàng tỷ lần rồi. Nhưng bệ hạ là vua của một nước, thậm chí dùng phương thức tuyên bố chiếu chỉ, muốn chém đầu cả nhà Tư Ác Liêu. Tình thế hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi so với 14 năm trước. Đối với các võ giả một lòng theo đuổi sự siêu thoát, điều quan trọng nhất chính là bản thân phải sở hữu đạo tâm vô địch. Nếu nhịn xuống cơn giận này, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, phần nhục nhã này sẽ phủ một lớp bụi trần lên đạo tâm. Huống chi, với tâm tính tàn nhẫn có thù tất báo của Tư Ác Liêu, hắn nào có thể tùy tiện bỏ qua chứ? Những người lăn lộn trong triều đình thì đều là những kẻ mưu mô, bệ hạ vừa mới tỉnh lại, không thể nào vô duyên vô cớ đối đầu với Tư Ác Liêu. Sở dĩ ông ta không khống chế cảm xúc, rất có thể là do thiên hậu dẫn dắt. Không hổ là thiên hậu am hiểu quyền mưu, vì ý đồ làm nữ chủ càng khôn, bà ta sử dụng thủ đoạn mượn đao giết người vô cùng tinh vi. Nhưng liệu có thể thành công không? Quan viên mặc thanh bào hầu hạ ngoài điện nhìn thấy một bóng dáng đang chậm rãi đi đến. Hắn ta run rẩy toàn thân, không tự chủ, mà lui về phía sau, từ, từ. Bầu không khí gần như đông cứng thành thực thể, khiến cho ai nấy đều hít thở không thông. Huyết dịch trong cơ thể của các quần thần như ngừng chảy, bọn hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau khi nhìn thấy một người mặc áo choàng lộng lẫy, sắc mặt vô cảm bước tới hoàng thành tĩnh mịch. Ai muốn giết cả nhà ta? Giọng nói của hắn ta không chút gợn sóng, ngữ khí thông dong nhẹ nhàng bình tĩnh, tựa như đang tán gẫu với mẹ già trong nhà. Nam nhân bày ra bộ dáng hời hợt bâng quơ, tùy ý tự nhiên, thậm chí còn hé nở một nụ cười nhẹ nhàng. Trên thế gian, liệu còn có chuyện gì khiến người ta rùng mình hơn thế sao? Hắn, tới rồi. Tiếng bước chân trầm ổn, nhưng lại giống như hồi trống nặng nề đánh vào lòng quần thần. Cường thế trước sau như một, cuồng vọng không gì sánh kịp. Nhưng hiện tại, Tư Ác Liêu thật sự có vốn liếng để cuồng vọng. Lòng trung thành của tại hạ có trời đất chứng giám, các vị đại quan nhất định phải làm chủ cho tại hạ. Nam tử áo trắng đi vào điện như không có việc gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn về nơi có ánh nến đang đung đưa. Tư Ác Liêu, ngươi muốn như thế nào? Giọng nói già nua phẫn nộ vang lên, đế sư bước từng bước đi tới, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Cùng lúc đó, toàn bộ lão nhân cơ gia đồng thời hội tụ ở điện Trung Hoa. Ngươi dám phạm thượng sao? Giọng nói nghiêm nghị vang lên, một bà lão cầm trượng xuất hiện, đây chính là cung chủ thánh địa cung Lạc Hà. Nghênh đón vô số ánh mắt, Tư Bắc Vọng cảm giác bản thân đang bị vũ nhục, hắn nhíu mày rồi lạnh lùng nói, bệ hạ đâu? Hắn chỉ lặng lặng đứng ở đó, nhưng khí thế không khác gì Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho đám quần thần không dám thở thành tiếng. Loại uy thế này không phải là khí tức uy nghiêm của người đứng trên cao, mà là khí tức vô địch được tích lũy thông qua các trận chiến đẫm máu. Một âm thanh giận dữ vang lên, Tuyên Đức Đế mặc cửu trảo long bào, áo bào rồng chín móng, nhanh chóng đi ra. Nghịch thần, ngươi có biết tội của mình không? Ông ta mở miệng, lạnh lùng chất vấn. Mờ thanh vốn không quá hùng hậu, nhưng dưới bầu không khí căng thẳng như hiện nay lại lộ ra 10 phần uy nghiêm. Thần sắc của hoàng thất và đế sư như gặp phải đại địch, khiến cho Tuyên Đức Đế nhận ra tên nam tử tuấn mỹ quỷ dị này không hề đơn giản, đồng thời cũng nhận ra ý chỉ sai lầm của mình. Nhưng ván đã đóng thuyền, vì thể diện đế quốc, ông ta không cho phép kẻ này làm càn ở đây, nếu không thì còn đâu là uy nghiêm của hoàng đế nữa. Tuổi tác cùng lắm mới hơn 20, cho dù nghịch thiên thì có thể lợi hại đến đâu chứ. Coi như nam tử áo trắng chính là thế lực thần bí được thiên thần điện phải đích thân chào mời, Tuyên Đức Đế cũng không hề sợ hãi. Ít nhất thì ông cũng phải thể hiện khí thế bình tĩnh trước mắt bao người. Nếu có hiểu lầm gì thì phải tự mình giải quyết. Quần thần nghe vậy, xương sống ai nấy đều phát lạnh, gan mật muốn nứt ra. Bệ hạ thật sự đã lấy nhầm đồ cúng trên bàn Diêm Vương rồi, đúng là tự tìm đường chết. Ồ, ngoài điện yên tĩnh, Từ Bắc Vọng giống như nghe được chuyện thú vị gì đó, hắn lặng lẽ cười cười, bệ hạ, ngươi có biết tội của mình không? Làm càn. Tuyên Đức Đế hít mắt, phẫn nộ ngập trời khó ngăn chặn. Ông ta hôn mê 14 năm, chứ không phải 1.400 năm. Võ giả kinh tài tuyệt diễm đến đâu đi nữa, thì tầm tuổi này cũng chỉ đạt tới cảnh giới tông sư mà thôi. Chỉ mới là một tên tông sư, thế mà đã dám cao cao tại thượng sỉ nhục đế vương một nước. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm Tuyên Đức Đế vài giây, bình tĩnh nói, vì cớ gì mà bệ hạ mưu phản? Một lời nói khơi dậy ngàn tầng sóng, đáy mắt quần thần tràn ngập hoảng sợ. Chẳng lẽ Từ Ác Liêu muốn chụp mũ lên đầu hoàng đế sao? Ha ha ha ha ha. Tiếng cười tùy ý quanh quẩn, Tuyên Đức Đế phải ống tay áo, vẻ mặt tràn đầy âm trầm, cho nên, Từ Bắc Vọng đi qua đi lại, bình tĩnh nói, vi thần hoài nghi bệ hạ bị tà ma đoạt xá, đặc biệt tới lục soát sư hồn cho bệ hạ. Đế sư rốt cuộc cũng không khống chế được tức giận, lạnh lùng nói, thân thể bệ hạ như thế nào, lão phu so với ngươi còn rõ ràng hơn nhiều. Từ Bắc Vọng, đừng có mà hung hăng càng quấy, để thế nhân khinh thường. Nói xong, ông ta nháy mắt với hoàng đế, ý bảo lập tức thu hồi ý chỉ. Biểu tình Tuyên Đức Đế có chút cứng đờ, ông ta thậm chí còn chưa rõ, tại sao đế sư, đường đường là nhân vật sừng sững cửu châu đỉnh phong, mà lại phải kiêng kỵ kẻ này như vậy. Tại hạ giết mấy trăm vạn ma, chính tay đâm chết mấy chục ma đế, đặc biệt mẫn cảm đối với khí tức của ta ma. Vừa khéo, ta chợt phát giác được khí tức quen thuộc trên người bệ hạ. Sắc mặt Từ Bắc Vọng vẫn phong khinh vân đạm như cũ, thong dong bước đi, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Một khi cấu kết với ta ma, thì vẫn giết như thường. Theo từng tiếng phát ra, hắn ta bắt đầu hành động. Cả tòa đại điện bị bao trùm bởi màn sương máu nồng đậm, một nguồn sức mạnh hủy diệt bay vọt tới. Trong phút chốc, quần thần cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục, thần hồn đều run rẩy. Dám can đảm hành thích vua, thần dân phẫn nộ, trời đất bất dung. Đế sư giận dữ quát, chính khí mênh mông rất nhanh ngưng tụ kết ấn. Tuyên Đức Đế ở một bên bày ra biểu tình khó có thể tin, sợ hãi lan tràn trong lòng. Làm sao có thể chứ? Khí tức khiến người ta khiếp sợ này lại đến từ một nam tử hơn 20 tuổi. Đã kích mãnh liệt quét tới, ông ta không khỏi choáng váng đầu óc. Thế đạo đến tột cùng là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ linh khí hồi sinh, cải thiện tốc độ tu luyện của võ giả sao? Quần thần đang run lẩy bẩy cũng đồng thời chú ý tới sắc mặt trắng bệch của bệ hạ. Quyền uy đế vương cố gắng gây dựng suốt thời gian qua sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng bây giờ mới sợ hãi thì đã muộn. Đối thủ chính là Từ Ác Liêu yêu nghiệt biến thái. Cút! Bà lão cầm trượng đập mạnh xuống sàn nhà, sương máu bị xua tan. Pháp tắc xiềng xích bao phủ lấy nam tử áo trắng. Đột nhiên, khí tức hàn băng từ trên bầu trời trút xuống, toàn bộ hoàng thành đều bị đóng băng. Biểu tình đế sư đột nhiên biến đổi, dấu ấn văn khí mênh mông lại dần dần bay màu vì bị băng hàn gắt gao áp chế. Bà lão càng không thể chịu nổi sự trấn áp này, cơ thể cứng đờ tựa như một pho tượng, nếp nhăn dày đặc trên mặt hội tụ về một chỗ bởi vì sợ hãi. Đệ ngũ ma đầu, hộ giá, mau hộ giá. Mất đi hai chỗ dựa lớn nhất, Tuyên Đức Đế như bị sét đánh. Phản ứng đầu tiên chính là hoảng sợ chạy trốn vào nội điện. Biển máu cuồn cuộn kéo dài nơi chân trời, đài cao, do vô số oan hồn tử linh ngưng tụ vượt qua chư thiên, bao trùm ngàn vạn quân lực, lao về phía Long Bào. Ngươi thật sự cho rằng trẫm sợ ngươi sao? Tuyên Đức Đế cảm thấy không trốn được nữa. Ông ta liền nghiến răng nghiến lợi thốt lên, sau đó nhanh chóng thi triển một đạo bí pháp. Rất nhiều hoa văn phức tạp mãnh liệt ngưng tụ thành một tấm lưới màu vàng rực rỡ, va chạm kịch liệt với đài cao. Ánh mắt nam tử áo trắng không chút gợn sóng. Tiên lực của cổ thần nhô ra, gia trì ở trên đài cao. Không, đế sư lộ vẻ tuyệt vọng, giọng điệu khàn khàn gầm thét. Lòng lưới nghiền thành bột mịn, pháp tắc phòng ngự nát vụn trước ánh mắt hoảng sợ của vô số người. Tuyên Đức Đế không thể chống cự, thân thể bị đài cao đập nát. Trong chốc lát, hoàng đế uy vọng một thời chỉ còn lại nắm xương cốt lạnh lẽo bị chia năm xẻ bảy. Không gian hoàn toàn im lặng. Đại điện trở nên hoang tàn, sát khí mênh mông tản ra xung quanh, khiến nơi này giống như chiến trường địa ngục. Chỉ còn lại nam tử áo trắng bình tĩnh đứng sừng sững ở đó. Đế sư quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn trào. Ông ta run rẩy tựa như lá cây trong cuồng phong bão táp. Tộc nhân Cơ Gia run rẩy sủi lơ, ngửa mặt lên trời rồi gào khóc. Quần thần ảm đạm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiếng khóc nức nở thê lương quanh quẩn bên tai. Bọn họ khóc cũng không biết là vì bệ hạ xả tắc hay là vì cái thế đạo vô tình thần căm quỷ ghét này. Một đời đế vương oanh oanh liệt liệt mà lại dùng phương thức thê thảm như vậy để cáo biệt nhân thế. Ngủ say 14 năm, ngày đầu tiên tỉnh lại, lập tức hình thần câu diệt. Một vài quan viên thuộc đảng phái Thiên Hậu đều không khỏi thổn thức, thà rằng Tuyên Đức Đế vĩnh viễn ngủ say, còn sung sướng hơn vạn lần so với kết cục thê thảm bây giờ. Từ Bắc Vọng vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết thần công, bắt đầu khởi động khiếu huyệt, cắn đút minh khí trên bạch cốt. Đây cũng coi như là một vụ thu hoạch nhỏ. Đế Vương thân mang long khí, sau khi chết sẽ chuyển hóa thành minh khí, hắn cũng đã từng đột phá công pháp ở Hoàng Lăng Đại Càn. Thịt mũi cũng là thịt, dù sao Tuyên Đức Đế cũng là hoàng đế, chấp chưởng long mạch một nước, long khí của ông ta càng thêm nồng đậm so với các đời đế quốc, cho nên minh khí cũng nhiều hơn một chút. Đám người trơ mắt nhìn xương cốt Tuyên Đức Đế bị ăn mòn đến loang lỗ, dần dần cháy đen, ai nấy đều lạnh lẽo chân tay, sợ hãi đến tột đỉnh. Trong mắt Tư Ác Liêu, giết vua cũng giống như giết một cường giả cảnh giới niết bàn tầm thường, chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng, hoàn toàn không quan tâm đây là địa vị đứng đầu đế quốc của ông ta. Một người có thể triệu hoán cánh cửa tiếp dẫn, liệu hắn mang lòng kính sợ đối với hoàng đế phàm tục sao? Nhưng cảnh tượng này thật sự quá chấn động, đường đường là đế vương một nước mà chẳng khác gì một con chó hoang, bị người ta nhẹ nhàng làm thịt, phải chết khó coi như vậy, thậm chí đối phương còn không thèm chớp mắt một cái. Lòng bàn tay giấu trong vạt áo của Vũ Chiếu lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, bà ta không cảm nhận được vui mừng khi mưu kế thành công, ngược lại có chút khổ sở tuyệt vọng. Tư Ác Liêu bình tĩnh thông dong đi vào điện Trung Hoa để giết vua, chẳng lẽ hắn ta sẽ nhân nhượng với bà sao? Cắn nút minh khí xong, Tư Bắc Vọng xoay người nhìn quanh đám quần thần. Giết nhầm rồi, bệ hạ không có bị tà ma đoạt xá. Hắn tỏ vẻ xin lỗi. Đám quần thần vừa mới bình ổn nhịp tim trong lồng ngực, nghe xong câu nói này, bọn họ đột nhiên lại sợn tóc gáy. Lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy kịch liệt. Xuyên suốt lịch sử kéo dài vạn năm, bọn họ sợ là không tìm ra được lời nói nào kiêu ngạo đến như vậy. Hắn ta nhẹ nhàng nói một câu giết nhầm, không che không đậy, thậm chí tỏ vẻ đương nhiên. Ngụ ý, ta làm sai đó, thì làm sao nào? Vì để duy trì ổn định, vì tôn nghiêm của đế quốc Đại Càn, triều đình sẽ phải quyết định bệ hạ bị tà ma phụ thể để đóng quan tài, che giấu nguyên, do cái chết của hoàng đế. Dù sao cũng không làm gì được Tư Ác Liêu. Luật pháp mất đi hiệu lực với một số người, mà kẻ này chính là người đầu tiên. Nhưng hiện tại, Tư Ác Liêu trực tiếp nói một câu giết nhầm, biến tướng tuyên bố với thế nhân, hắn đang muốn giết vua. Đối với Tư Ác Liêu, ý chỉ tru di cửu tộc Tư gia chính là một loại khiêu khích. Quyền uy của Tư Ác Liêu không thể bị xúc phạm, dù là ai cũng không được. Đồ lang sói giết vua, chết không yên lành. Tộc nhân Cơ gia bị cừu hận làm cho đầu óc choáng váng, chuẩn bị đánh ra một chưởng, muốn băm kẻ này ra thành ngàn mảnh. Tư Bắc Vọng không nhúc nhích, giống như không nhìn thấy. Dừng tay, trước tiên phải tổ chức tang lễ cho bệ hạ đã. Vũ Chiếu nói chuyện với một giọng điệu thương tâm muốn chết, tay đưa Phật Quang hóa giải đại chưởng ra. Ánh mắt Tư Bắc Vọng rung lên, tùy ý nhìn đám lão nhân, thần hồn tộc lão vỡ vụn trong nháy mắt, khí tức hoàn toàn biến mất. Đại điện lần nữa lâm vào tĩnh mịch vô biên, quần thần cúi đầu nơm nớp lo sợ. Bọn họ có thể lý giải lý do vì sao Thiên Hậu ra tay, không kịp thời ngăn chặn sát tâm giết chóc của Tư Ác Liêu. Chỉ sợ sẽ nhấc lên mỗi trận gió tanh mưa máu trên khắp Đại Càn. Bệ hạ chết thì cũng đã chết, đây chính là mệnh số. Cái gọi là hoàng quyền, ở trong mắt hạng người như Tư Ác Liêu, cũng không đáng một xu. Hậu tán đi, Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng phất tay áo, bước đi thông thả rời khỏi điện Trung Hoa. Kê, kê, ken kê. Chín tiếng chuông từ hoàng thành vang vọng khắp kinh thành, đây là chuông tang tiễn đưa hoàng đế về trời. Du khách trên con phố Chu Tước dừng bước, im lặng thương tiếc. Nhưng cảm xúc của họ cũng không dao động nhiều. Tin tức từ công tử giết vua hệt như một cơn lốc quét qua, một thân một mình bước vào điện Trung Hoa, nhẹ nhàng làm cho hài cốt chi quân của một nước không còn sót lại chút nào. Hắn đã phát huy cường thế tuyệt luân một cách vô cùng tinh tế. Đại nghịch bất đạo sao, hầu hết mọi người đều không nghĩ như vậy. Bệ hạ tuy rằng là chúa tể muôn dân, nhưng chung quy cũng chỉ là một đế vương phàm tục. Mà từ công tử là sự tồn tại gần gũi nhất với thần linh ở Cửu Châu. Đối với thần linh cao cao tại thượng mà nói, giết vua không phải chỉ là tiện tay nghiền chết một con kiến thôi sao? Trời đất mênh mông vô tận, nhật nguyệt luân hồi không ngừng, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường nào đó trong dòng sông thời gian vô tận mà thôi, ngày hôm sau cũng sẽ như vậy. Đương đương, ti chức đã trở lại. Chó săn bước nhanh tới. Ánh mắt Đệ Ngũ Hà có hơi hoảng hốt khi chứng kiến phong thái bình tĩnh thông dong của đối phương, tựa như hắn chỉ ra ngoài mua chút đồ, chứ không phải đi giết vua. Phế vật. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương bất chợt trở nên nghiêm túc. Chó săn hoang mang không hiểu. Ngươi dùng hai chiêu. Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo hắn, ngữ khí cực kỳ bất mãn. Tư Bắc Vọng cười ngượng ngùng. Vì để đảm bảo an toàn, hắn đã sử dụng thần lực của cổ thần, quả thật là dùng hai chiêu. Đệ Ngũ Hà biểu môi, im lặng không nói một lời. Bà ta cuối cùng cũng biết vì sao Cẩm Sương yêu mến Tư Ác Liêu đến vậy. Hai kẻ này đều là một loại người, bản tính lãnh đạm thờ ơ, lạnh lẽo đến tận xương tủy. Căn bản không hề e ngại phải gánh vác tiếng xấu. Nói khó nghe một chút, chính là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, đều cùng một ruột. Đương nhiên, bà ta cũng không thể bắt bẻ được Tư Ác Liêu, ngoại trừ bản tính tàn nhẫn giết chóc không gây tay, thì những phương diện còn lại của hắn đều hoàn hảo không tì vết. Tuy chỉ là một nửa mẫu thân, nhưng đệ Ngũ Hà có thể khẳng định, Tư Ác Liêu bị Cẩm Sương nhìn trúng, chỉ sợ chính là vì khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ này. Muội muội ngươi đâu? Bà ta vứt bỏ suy nghĩ dư thừa, nhìn trái nhìn phải một lúc, cũng không nhìn thấy mèo ngu xuẩn tinh quái kia đâu. Đến đây, mèo mèo mới đi thu dọn nồi bát chảo. Phi Miêu từ dưới bếp chạy tới. Nó đang đeo một chiếc vòng cổ màu hồng, khảm đá quý hình trái tim trong suốt, mặt trên đá quý chạm khắc chân dung mèo béo vô cùng đáng yêu. Đây là món trang sức do Tiểu Phôi Đản tự tay làm ra. Vừa xinh đẹp vừa có thể làm túi trữ vật, tiền riêng của mèo mèo đều được cất hết vào trong đó. Đi thôi, đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói. Bầu trời xanh lam như vừa được tẩy rửa, chiến thuyền âm âm chạy ngang qua chân trời. Vực Giang Lăng bao trùm mấy chục vạn dặm lãnh thổ, rộng lớn mà phồn thịnh, toát ra khí thế bành trướng lâu đời. Môn phiệt đệ nhất thiên hạ nằm trên ngọn núi Côn Sơn. Giờ phút này, nắng sớm còn mờ ảo, sương mù vẫn chưa tan, tòa tháp và cung điện đều bị bao phủ bởi một tầng mông lung. Từng cỗ xe ngựa màu sắc rực rỡ, phát ra thần quang vô cùng bắt mắt, lần lượt xẹt ngang qua bầu trời, đến đây để nghênh đón bọn họ. Tới rồi, không hổ là hai đại ma đầu, ta chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tư Ác Liêu vừa giết hoàng đế xong, khí tức sát phạt của hắn quả thực rúng động lòng người. Một cơn sóng to gió lớn quét ngang Côn Sơn, tộc nhân đệ Ngũ thị đều cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cây có bóng người có tên, dù bọn họ được xưng tụng là gia tộc đệ nhất Cửu Châu, nhưng nhìn thấy đệ Ngũ ma đầu và Tư Ác Liêu, ai nấy đều cực kỳ sợ hãi. Cảm giác ưu việt thường ngày cũng tan biến sạch sẽ, không còn sót lại dù chỉ một chút. Tộc trưởng, đi tổ địa. Đệ Ngũ Hà đứng ở mũi thuyền, cung kính nhìn về phía lão nhân tóc bạc thâm trầm trong đám người. Đệ Ngũ Thánh Sơ hít mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt bất động đánh giá nam tử áo trắng. Khi nhìn thấy Tư Ác Liêu, lòng thù hận liền hóa thành dòng nước lũ chảy mạnh, phá vỡ đê đập tràn vào nội tâm. Linh Lung là cháu gái cố của ông, vậy mà nàng ấy lại chết thê thảm dưới tay tên khốn này. Ngay cả thần hồn cũng không còn lưu lại trên thế gian, đúng là thù hận không đội trời chung. Ông nhận thấy từng đợt sát ý ở xung quanh, đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? Giọng điệu lạnh lùng không mang theo một chút tia ấm nào. Tộc nhân đệ Ngũ thị câm như hến. Có một nữ ma đầu như đệ Ngũ Cẩm Sương sinh trưởng trong dòng họ, bọn hắn cũng xem như là suy tận mạng. Thân là bán bộ chí tôn, nhưng đệ Ngũ Thánh Sơ nghe xong cũng có phần lạnh lẽo xương sống, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng. Ông ta dẫn đầu đám người đi về phía đất tổ. Mấy chục vạn tộc nhân chậm rãi chạy tới đất tổ, tâm trạng mỗi người đều vô cùng phức tạp, vừa hy vọng thu hoạch được sức mạnh bản nguyên của tổ tiên, vừa muốn nhìn thấy Tư Ác Liêu bị xấu mặt. Huống chi bọn hắn còn phải nhường một nửa tài nguyên, cái giá phải trả quá đắt, khiến cho mọi người trong gia tộc cảm thấy lòng đau như cắt, đồng thời nhục nhã vô hạn. Nhưng nếu ngay cả Tư Ác Liêu cũng gặp phải thất bại, vậy còn có ai ở Cửu Châu có thể làm được chứ? Đất tổ truyền thừa của đệ Ngũ bị bao phủ trong một tầng sương mù hỗn độn, trở thành một khoảng không gian mông lung mờ mịt. Nơi đây tựa như vùng đất cổ xưa đã tồn tại từ thuở mới khai thiên lập địa, ngập tràn khí tức thần bí cùng tang thương. Cách đó rất xa, một cổ uy áp to lớn truyền đến, khiến cho mọi người tim đập chân run. Lúc trước, dự tính ban đầu của tổ tiên chính là kiến tạo cơ duyên cho hậu bối. Đáng tiếc, đám hậu bối ngày càng vô năng, khó có thể vượt qua cửa ải mài giữa đạo tâm kia. Hiện giờ, cánh cổng tiếp dẫn đã xuất hiện, các lão yêu quái ẩn nấp tại Cửu Châu lần lượt nhập thế. Vì muốn bảo vệ địa vị siêu phàm của đệ nhất môn phiệt, gia tộc đệ Ngũ thị khẩn cấp hy vọng có thêm chiến lực bán bộ chí tôn. Trừ phi đất tổ không còn, bọn hắn mới có thể cưỡng ép lấy được sức mạnh bản nguyên. Nhưng đất tổ truyền thừa tượng trưng cho vinh dự gia tộc, trừ phi lâm vào con đường sinh tử. Nếu không thì chẳng có tộc nhân nào dám hủy diệt đất tổ. Một số người trẻ tuổi có khí chất xuất chúng đang tụ tập phía trước tổ địa. Bọn họ chính là thiên kiêu định cấp, được gia tộc đệ Ngũ mời đến để khai mở cơ duyên. Nhưng đáng tiếc, dù bọn hắn nỗ lực bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng đều kết thúc trong thất bại. Một nam tử khoác áo bào nhật nguyệt tinh quang, gánh vác 6 thanh trường kiếm sau lưng, dáng người thẳng tắp hiên ngang, đang chậm rãi bước tới. Hắn chính là thần tuấn của Hiên Viên gia, Hiên Viên Trường Khanh. 2 năm không gặp, tu vi tiến triển nhanh đấy. Tư Bắc Vọng mỉm cười khen ngợi một câu, giọng điệu ôn nhu gần gũi. Bất kể người nào nghe được câu này, đều buồn nôn giống như nuốt phải ruồi. Cả hai đều thuộc thế hệ trẻ tuổi, thần tuấn có thể được xem là siêu quần bạc tụy, vượt lên trên người thường. Tu vi hiện tại đã là cảnh giới tông sư định phong, hắn đáp ứng lời mời cũng là vì tìm kiếm cơ hội đột phá. Tuy nhiên, Tư Ác Liêu chính là đồ tể biến thái. Chỉ với một quyền duy nhất, hắn ta có thể nhận được cơ hội thăng thiên, sau đó chém giết hoàng đế Đại Càn, cường giả cảnh giới Niết Bàn, cũng thoải mái như nhổ cỏ hái hoa. Cả hai làm sao so sánh với nhau được. Sắc mặt Hiên Viên Trường Khanh có chút xấu hổ, hắn lặng lẽ lui về vị trí ban đầu. Tư Ác Liêu chính là một con ác quỷ, vừa nhìn thấy kẻ này, hắn không khỏi tự ti, vì sự vô năng của bản thân. Công tử, mờ thanh ngọt ngào mềm mại truyền đến, thiếu nữ với dung mạo xinh đẹp bước tới chào hỏi. Tư Bất Vọng cảm thấy cả cơ thể bị khóa chặt trong hơi thở lạnh lẽo như băng tuyết, hắn lập tức quay mặt qua chỗ khác, phát hiện thái độ lạnh lùng của Tư Bất Vọng, Tả Chỉ Hàm khẽ cắn môi, nội tâm có chút tủi thân. Ta không phải thủy quái mãnh thú, chỉ yên lặng thích ngươi cũng là sai sao? Đám người chăm chú nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ này, trong lòng không khỏi có chút ghen tị với vận khí của thánh địa đại diễn. Nàng ta được sinh ra từ hư không, bộc lộ tài năng xuất chúng từ lúc còn nhỏ, cho nên được phong làm thánh nữ đời tiếp theo. Tạ Chỉ Hàm cũng chứng minh vị trí của mình trong lòng Muôn Phiệt Đệ Ngũ, đạo tâm kiên cố của nàng ta hoàn toàn có thể nghiền ép đám người còn lại trong thế hệ trẻ tuổi. Tư Bất Vọng tùy ý nhìn quanh, lập tức trông thấy Triều Khuynh Tuyệt, Lâm Viễn và những gương mặt quen thuộc khác. Làm phiền ngươi rồi. Lúc này, vẫn là Đệ Ngũ Hà chủ động ra mặt, đáy mắt bà ta ẩn chứa ý cười. Ngoại trừ Đệ Ngũ Hà, toàn bộ gia tộc Đệ Ngũ đều không muốn đối mặt với kẻ này. Tư Bất Vọng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía lão đại lạnh lùng như băng sơn, nương nương, bây giờ ti chức sẽ xuất phát luôn sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương không biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nói, nửa nén hương. Câu nói này giống như tiếng sấm nổ vang, ai nấy đều vô cùng rung động, cảm thấy khó có thể tin được. Nửa nén hương, đùa cái gì vậy? Hai tên ma đầu này quả thật đứng cùng một chiến tuyến, cuồng vọng đến vô biên vô hạn, lời nói hoang đường vô lý đến cực điểm. Nếu muốn tranh đoạt sức mạnh bản nguyên, hắn nhất định phải vượt qua một dòng sông được tạo thành từ vô số pháp tắc phức tạp. Dòng sông trải dài 10 trượng, với mỗi một bước đi, đạo tâm phải chịu đựng sự tàn phá mãnh liệt. Thiếu nữ họ Tả chỉ đi được 7 trượng 2 canh giờ, đây đã là thành tích tốt nhất trong 5 lần thử của nàng. Đám người Hiên Viên Trường Khanh lại càng không chịu nổi, đi được 6 trượng liền dừng chân không tiến thêm được nữa. Hiện tại, Tư Ác Liêu muốn vượt qua 10 trượng trong nửa nén nhang, giống như đang dạo bước ngắm cảnh trong rừng già. Ai có thể tin được chứ? Lão đại giao nhiệm vụ, chó săn nhất định phải hoàn thành. Hắn ghé mắt nhìn về phía con mèo ngu xuẩn, pha một chén trà đi. Được. Phi Miêu híp mắt, lấy dụng cụ pha trà ra khỏi vòng cổ. Tộc nhân Đệ Ngũ Thị cười lạnh trong lòng, nhìn chăm chăm khuôn mặt phong, khi vân đạm của Tư Ác Liêu, sau đó ngồi chờ xem kết cục của hắn. Hành vi của Tư Ác Liêu chẳng khác gì đang làm nhục đất tổ của Môn Phiệt Đệ Ngũ. Trong con mắt của hắn, vùng đất thần thánh lại hệt như con đường mòn trong rừng. Chuẩn bị xong chưa? Đệ Ngũ Hà ôn tồn dò hỏi, bà ta cũng thấy rất bình thường, nếu hai người này làm ra chuyện kinh thế hải tục gì đó. Phía sau bà ta là một nữ tử chừng 20 tuổi, dáng người yểu điệu, tu vi không hề tầm thường. Đất tổ có vô số tài nguyên trân quý, vì để đề phòng Tư Ác Liêu cướp đoạt một cách trắng trợn, Đệ Ngũ thì nhất định phải cho người đi theo để theo dõi hắn. Tư Bất Vọng không quá để ý, hắn cũng chứng mắt những thứ rách nát kia, chỉ nhíu nhíu mày, đổi thành nam tử đi. Ánh mắt Đệ Ngũ Hà ẩn hiện một tia trêu chọc. Bà ta cười như không cười. Ở trước mặt người ngoài, Tư Ác Liêu luôn bày ra phong thái phong quang vô hạn, nhưng ở trước mặt Cẩm Sương thì lại yếu đuối đến đáng thương. Đệ Ngũ Thị đối với loại yêu cầu nhỏ này đương nhiên không phản đối, một lát sau liền phân phó một thiếu niên dung mạo thanh tú đi theo. Mọi việc hoàn tất, đã đến lúc đi xem sự thật rồi. Dưới sự chú ý của vạn người, Tư Bất Vọng định thần bước vào cánh cổng bằng đồng. Tại dãy núi ngập tràn sương mù, cách vài chỗ lại có một tòa đại điện hùng vĩ tráng lệ, tất cả các kiến trúc này đều là lăng mộ. Thiếu niên cảnh giác nhìn nam tử áo trắng, sợ gia tộc nhà mình sẽ đi vào vết xe đổ của Hoàng Lăng Đại Càn, kẻ này vốn có thành tích quật mồ vứt xác người ta. Dẫn đường, Tư Bất Vọng lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra bản đồ mạ vàng, đi về hướng sức mạnh bản nguyên. Chỉ trong chốc lát, hai người đi tới một bờ sông. Nước sông màu vàng nhạt, được bao phủ bởi một lớp pháp tắc loang lỗ mỏng dính, phù văn quỷ dị cuốn quanh, uy áp lớn mạnh bao phủ bốn phương tám hướng. Thiếu niên đang muốn mở miệng nói gì đó, hắn lập tức nhìn thấy một nam tử áo trắng bước đến mặt sông. Sau đó, thiếu niên không khỏi nghẹn họng, giống như đang được chứng kiến cảnh tượng kỳ dị nhất trong đời mình. Không phải ngươi. Hắn chấn động đến cả da đầu đều tê dại. Tư Bất Vọng vẫn luôn hoài nghi ông trời đã ban nhầm kỹ năng cho hắn. Ông ta đem toàn bộ năng lực vốn, nên thuộc về khí vận dời đến ý chí đạo tâm. Tuy vận khí là con số âm, nhưng ngay cả hắn cũng cảm thấy thật khủng bố trước mức độ cứng cỏi của đạo tâm chính mình. Quả nhiên, ông trời đóng một cánh cửa này, nhất định sẽ mở cho ngươi một cánh cửa khác. Ví dụ như bây giờ, hắn chỉ cảm thấy hai chân nặng nề như chì, cùng hơi mệt mỏi mà thôi. Thậm chí, trong đầu hắn lúc này vẫn còn nghĩ đến chân ngọc bằng lụa tơ đen của lão đại, đang từ từ dẫm đạp lên. Dựa vào các sự tích nghịch thiên trước kia của Tư Ác Liêu, rất nhiều tộc nhân cảm thấy kẻ này có khả năng thành công rất lớn, nhưng quá trình sẽ cực kỳ gian nan, ít nhất phải tốn nửa ngày. Đột nhiên, nơi này trở nên lạnh ngắt như tờ, yên ắng như nơi không người. Toàn thân tộc trưởng đệ Ngũ Thánh Sơ vô cùng căng thẳng, ông ta phải tận lực kìm nén mới không thất thố tại chỗ. Nhưng lúc này, một cơn bão lớn đang cuồn cuộn dâng trào bên trong nội tâm đệ Ngũ Thánh Sơ. Những tộc nhân còn lại giống như vừa trải qua trận động đất cấp độ 18, muốn bao nhiêu chấn động thì có bấy nhiêu chấn động. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Nam tử áo trắng chậm rãi đi ra, tay cầm một vòng xoay hình người màu vàng. Không hổ là ngươi. Hiên Viên Trường Thanh khẽ nuốt nước bọt, động cảm nhận được một nỗi bất lực nồng đậm một lần nữa. Ánh mắt Tả Chỉ Hàm có chút ảm đạm, đó chính là nam tử mà nàng luôn ái mộ, toàn thân phát ra hào quang rực rỡ vô cùng. Chỉ đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không thuộc về nàng. Ánh mắt của các tộc nhân đệ Ngũ thị vô cùng phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuy Tư Ác Liêu tàn bạo vô liêm sỉ, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Tên này thật sự quá trâu bò. Đệ Ngũ Hà khẽ nhếch môi son, khuôn mặt yêu kiều sang trọng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Bà ta phỏng đoán con rể tương lai có thể sẽ đạt được sức mạnh bản nguyên, nhưng không ngờ lại thuận lợi đến như vậy. Theo bản năng, nàng nhìn về phía bàn trà của con mèo ngu xuẩn. Một chén linh trà còn nóng hôi hổi. Tư Bắc Vọng bước lên phía trước, giơ chén trà lên rồi uống một ngụm. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm ập đến, vòng xoay hình người bị chặt đứt thành hai đoạn, nguyên khí hùng vĩ tuôn ra, linh dịch lan tràn khắp nơi, mỗi một giọt đều ẩn chứa sức mạnh thiên địa, vả lại còn có thể lĩnh ngộ bí pháp thần thông. Phượng Hoàng xinh đẹp sừng sững đứng trên hư không, tay áo đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ phất, hai người một mèo liền biến mất không thấy đâu. Đệ Ngũ Thánh Sơ trơ mắt nhìn một nửa sức mạnh bản nguyên bị chiếm đoạt, nhưng ông ta chỉ có thể bất lực, cố nén đau lòng thu nuốt một nửa còn lại. Phượng Hoàng đáp xuống khe núi ở gần một khu vườn rậm rạp. Xem ra, đây là nơi ở của lão đại khi nàng còn bé. Đút vào. Đệ Ngũ Cẩm Sương ra lệnh. Chó săn khoanh chân ngồi xuống, lập tức cắn đút sức mạnh bản nguyên, thân thể như được tắm rửa trong linh dịch, tản mát ra hào quang vàng rực lấp lánh. Ông. Cùng lúc đó, một tiếng động kịch liệt chấn động bầu trời, mây đen dày đặc kéo tới. Tư Bắc Vọng trầm mặc, xem ra lôi kiếp lại muốn giáng lâm. Thật ra, Tư Bắc Vọng cũng đã có suy đoán từ trước. Hắn ta đã dung hợp tinh hoa cổ thần, chân khí bên trong cơ thể hoàn toàn khác biệt so với các võ giả cửu châu. Thiên đạo chắc chắn không cho phép điều này xảy ra. Vậy nên, mỗi lần hắn ta đột phá tu vi, đều phải nghênh đón một lần thiên kiếp. May mắn thay, hắn lại có một con mèo ngu ngốc ở bên cạnh. Hắn đi. Hắn mở mắt, nhìn về phía Phì Miêu đang dương cầm. Hừ. Phì Miêu cao ngạo hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Không khích lệ meo meo, ai giúp ngươi làm việc vất vả đấy. Nhanh lên. Tư Bắc Vọng thúc giục. Không, Phi Miêu cố tình di chuyển cách xa vài bước, cứ để lôi kiếp đánh chết tiểu phôi đảng đi, ai bảo ngươi không chịu hôn meo meo. Đôi mắt của đệ Ngũ Cẩm Sương phát ra ánh sáng nguy hiểm, cân nhắc lại lần nữa sau. Dưới sự uy hiếp của đại phôi đảng, Phi Miêu chỉ có thể nhẫn nhịn mà bước vào khuôn khổ. Nó ngoẹo ngoẹo đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ăn chẳng ngon. Mùi vị của lôi kiếp thật sự quá tẩm lợm rồi, các ngươi không biết thông cảm cho meo meo gì cả. Thấy hai tên bại hoại chẳng để ý tới mình, Phi Miêu lấy một hộp bánh kem ô mai mà nó để dành không nỡ ăn ra. Mỹ nữ, nhất định phải đối xử tốt với bản thân nha. Mây mù dày đặc che kín bầu trời, gió bão gào thét âm ỉ. Ầm ầm, tiếng sấm vang vọng khắp mọi nơi, vô số tia sét như hình răng cưa xẹt ngang bầu trời, đang xen vào nhau với tốc độ nhanh khủng khiếp, tiếng sấm vang rền lẫn trong đám mây. Ý chỉ của trời cao đã được ban xuống, từng cơn sấm sét tựa như hàng loạt lưỡi kiếm, chuẩn bị nghiền nát Tư Ác Kiêu thành bột mịn. Ta sẽ ăn hết ngươi. Phi Miêu ôm chặt bánh gato, thi triển phép dịch chuyển, sau đó xuất hiện trên lôi đài trong nháy mắt. Nó nuốt chửng từng đợt sấm chớp độ kiếp vào bụng, vừa ăn lại vừa nếm một miếng bánh gato, thậm chí còn ra vẻ oán trách mà dùng nắm đấm nhỏ nhắn dí dí vào sấm chớp. Vô số tộc nhân của đệ Ngũ thị ở Côn Sơn không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nam tử áo trắng như đang chiếu sáng toàn bộ một khoảng chân trời. Tư Ác Liêu, hắn lại độ kiếp rồi. Không chỉ các tộc nhân phổ thông tỏ vẻ hâm mộ, mà ngay cả các cường giả như đệ Ngũ Thánh Sơ cũng trở nên trầm trọng, đáy mắt hiện lên tia sáng ghen ghét nồng đậm. Không hổ danh là con trai của thiên đạo, độ kiếp cũng chỉ là chuyện thường ngày. Hàng vạn võ giả tài năng tuyệt diễm ở Cửu Châu, đi đến cuối đời cũng không bao giờ có cơ hội gặp được thiên kiếp. Nghe đồn, khi đứng dưới thiên kiếp thì sẽ phải chịu đựng tình thế cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần là người theo đuổi cảnh giới siêu thoát, ai lại không muốn gặp được chứ? tái sinh từ cái chết cũng giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, nhất định phải chịu được cơn thống khổ vô biên để tu luyện lên cảnh giới cao hơn, sau đó mới có thể đúc thành thân thể hoàn mỹ nhất. Đánh chết hắn đi. Rất nhiều tộc nhân tỏ ra hung tợn, âm thầm nguyền rủa. Đáng tiếc, mong muốn của bọn họ không thành hiện thực được rồi. Lôi trụ dần dần giảm bớt lực đánh, tiên quang bảy màu bao quanh thân thể của nam tử áo trắng, mùi thơm nồng đậm lan tràn bốn phía. Vô số chim muông bên ngoài không dám tới gần lôi kiếp, nhưng chúng cũng không muốn bay đi. Từ Bắc Vọng chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt có chút hoang mang không dễ phát hiện. Hắn giống như đã đột phá, nhưng cũng giống như chưa đột phá. Sau khi luyện hóa trái tim cổ thần, hắn không tu luyện theo phương thức thông thường ở Cửu Châu, mà đi theo đường tắt, khí hải cũng bành trướng vô biên, nước chảy thành sông mà bước tới cảnh giới tiếp theo. Mà bây giờ, huyệt khí hải không hề xẹp xuống, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Tiên lực chính là tiên lực, đối với thế giới bị vứt bỏ, thiếu hụt linh khí chính là rào chắn lớn nhất. Từ Bắc Vọng thở dài một tiếng, đã ôm đùi lão đại thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn phải nhờ con mèo ngu xuẩn này. Sau khi kiểm chứng suy đoán mỗi lần tăng tu vi đều sẽ đón nhận một lần thiên kiếp, nếu hắn chỉ dựa vào bản thân hắn thì rất khó có thể thoát được, nhưng có con mèo ngu xuẩn ở bên cạnh, chuyện này là dễ như trở bàn tay. Cảm giác ăn bám thật sự rất sảng khoái. Ngươi nghĩ gì mà cười ngây ngô thế? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc xéo nhìn hắn, ánh mắt lại tăng thêm phần lạnh lùng. Từ Bắc Vọng lấy lại tinh thần, nhìn lại thiên kiếp đang dần tan biến, Phi Miêu sờ sờ cái bụng tròn vo của nó nứt lên một cái. Trên núi đồi rải đầy hoa quế, tiếng ve sầu vang dội muôn nơi. Trong một khu rừng cực kỳ yên tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp như tiên cảnh. Tiểu Phôi Đảng, mau đến thăm khuê phòng của Mèo Mèo đi. Phi Miêu quen đường thuộc lối, nó dẫn hắn tới một gian phòng màu hồng được bày biện vô cùng sạch sẽ. Trên vách tường đều là những hình vẽ siêu vẹo của nó. Từ Bắc Vọng không có hứng thú với gian phòng của Phi Miêu, hắn hỏi, phòng của nương nương ở đâu? Đi qua đây. Giọng điệu lạnh lùng từ phòng sát vách. Từ Bắc Vọng không để ý tới ánh mắt ai oán của Phi Miêu mà vui vẻ chạy đi. Nơi đây có bố cục tương tự như tẩm điện của cung Thái Sơ, nhưng đồ vật trang trí đơn giản và thanh nhã hơn nhiều, thậm chí còn có một giá sách lớn đằng sau tấm bình phong. Trữ chân cho ta. Đệ Ngũ Cẩm Sương lười biếng dựa lưng vào đệm, hờ hững nói. Tuân lệnh. Chó săn lấy một thùng rượu chân, linh tuyền vạn năm, ba bình sữa bình linh, các loại tiên thảo, cùng với vài cánh hoa từ chiếc nhẫn trên tay. Đương đương, mời nhấc chân lên. Hắn vừa ân cần lại vừa mong chờ. Đệ Ngũ Cẩm Sương vuốt cầm một cái, đặt một bàn chân vào bồn rửa. Chó săn khẽ nâng chân ngọc rồi rót linh tuyền lên. Dù đã được vuốt ve bàn chân rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn yêu thích không nỡ buông tay. Mỗi tức thịt hoàng mỹ tinh khiết, trắng nõn như mỡ đông. Đặc biệt là những ngón chân mềm mại, khiến hắn thèm nhỏ dãi. Thiếu nữ ở thánh địa đại diễn kia thật sự là mỹ nhân si tình. Đệ Ngũ Cẩm Sương điềm nhiên như không có việc gì, chỉ khẽ mở môi đỏ. Ai? Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng xoa nắng ngón chân rồi ngẩng đầu với một gương mặt mờ mịt. Thần sắc Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên âm trầm, híp mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Chó săn bó tay rồi. Hắn vội vàng lảng sang chuyện khác, thần thần bí bí nói, nương nương, ti chức đã tự tay làm ra một bộ quần áo. Ồ, Đệ Ngũ Cẩm Sương nâng đuôi mắt, có chút hứng thú nói, cho bản cung xem. Nhân lúc lão đại đang bị hấp dẫn, chó săn lập tức lấy ra một đai đeo váy từ chiếc nhẫn. Một tháng trước, hắn đã dành thời gian mà tỉ mỉ cắt may món đồ này. Là một miếng vải thế thôi sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương như cười như không. Từ Bắc Vọng chững chạc đàng hoàng nói, vì ti chức cho rằng, đai đeo váy sẽ thể hiện dáng người hoàng mỹ của nương nương triệt để nhất. Khép khích tướng vụn về lại có hiệu lực, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói, cút ra ngoài. Chó săn nắm chặt ngón chân không buông. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ti chức mặc cho nương nương được không? Ngươi có thể thử một chút. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. Ồ, chó săn biết điều, lập tức lui ra. Nội tâm lúc này của hắn ẩn chứa niềm vui nho nhỏ, trong lòng tràn đầy mong đợi, khẩn trương đến mức đi qua đi lại mấy chục lần. Hừ, Phi Miêu nằm trong chăn, liếc mắt dò xét hắn. Mèo mèo khinh bỉ ngươi. Đợi thêm một lát, Từ Bắc Vọng không nhịn được nữa mà xông thẳng vào bên trong. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn mắt lộ ra sự kinh ngạc tột cùng, ngơ ngác nhìn chăm chú nữ tử trước mặt mình. Đệ Ngũ Cẩm Sương chớp chớp mắt hai lần, sau đó thận trọng nâng cằm. Đai đeo váy cực kỳ hợp với nàng, trướng ngực nảy nở, bờ mông cong cong, cái eo nhỏ nhắn dường như thu gọn bằng một cái nắm tay. Sau, mọi người search corset dress để hình dung cho dễ nha bằng. Gu thời trang của Từ Ác Liêu cháy thật sự bằng. Có người nói, xương quai xanh của người phụ nữ là bộ phận gợi cảm nhất. Đương nhiên, Từ Bắc Vọng cho rằng đôi chân ngọc ngà của lão đại mới là báu vật quý giá nhất thế giới, nhưng hàng xương quai xanh của nàng lại có sức mê hoặc trí mạng. Đồng sâu vừa đủ, đường cong rõ ràng, hai bả vai mượt mà, tạo thành hiệu ứng tuyệt vời nhất cho thị giác. Nương nương thật đẹp, Tư Bắc Vọng nói với ánh mắt si mê. Trong con ngươi đệ ngũ cẩm sương hiện lên ánh sáng sâu kín, nàng thản nhiên nói, chỉ là đẹp thôi sao? Tuyệt đại gia nhân, đẹp như tiên nữ. Chó săn lại bổ sung, ánh mắt đệ ngũ cẩm sương lại lạnh đi, nàng lạnh giọng nói, tiên nữ thì tính là thứ gì chứ? Chó săn, cũng đúng, cái gọi là tiên nữ trong mắt lão đại, so với sâu kiến không khác biệt lắm, nên hắn so sánh như vậy chính là đã sỉ nhục nàng, rồi còn gì? Nhưng ta chỉ là ví von thôi mà. Tư Bắc Vọng bắt đầu tìm lý do thoái thác, giọng nói trầm bổng, mà du dương, nương nương hoàng mỹ không có một tì vết, thiên tiên cũng không đẹp bằng, vạn năm mới có một mình nàng. Vừa dứt lời, sống lưng chó săn lạnh hẳn đi, hắn đã khơi gợi lại ký ức vốn, nên bị khóa chặt. Ánh mắt đệ ngũ cẩm sương trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, chẳng lẽ trong lòng ngươi, dung mạo của bản cung chỉ có thể tồn tại trong vạn năm. Nội tâm chó săn không ngừng lẩm bẩm, người này thật khó hầu hạ. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, xoay người rồi nhỏ giọng nói, nhìn nương nương lâu một chút, tuy chức khó ức chế được xúc động. Làm càn, đệ ngũ cẩm sương quát lên, nhưng vùng da giữa mí mắt đã giãn ra, ánh sáng sắc bén trong đáy mắt cũng dần tiêu tán. Nàng chậm rãi nheo đôi mắt đẹp lại, cảnh cáo nói, bản cung không thích bộ dạng thấp hèn của ngươi. Chó săn khúm núm gật đầu, lạc là, tuy chức đã tận lực khắc chế, chỉ là mị lực của nương nương quá lớn. Tiếp tục, đệ ngũ cẩm sương ngồi xuống một lần nữa, quan sát ánh mắt dục vọng của chó săn. Rãnh sâu trắng nõn phơi bày lộ lộ, nhưng trong mắt Tư Bắc Vọng lại là một mảng mông lung. Đáng chết, tu vi của hắn bị nàng áp chế. Chó săn có thể thị dâm được hay không cũng đều do tâm trạng của lão đại. Không thể không nói, đai đeo váy còn thích hợp với lão đại hơn so với sườn xám. Nàng là người cao quý trang nhã, khí chất khó ai vượt qua được, phối hợp với đai đeo váy phong cách tươi mát gợi cảm, hình tượng tương phản này tạo thành một khí chất cực kỳ gợi cảm. Đầu óc ngươi đang nghĩ đến thứ kỳ quái gì thế? Đệ ngũ cẩm sương vuốt vuốt ve mép váy, nhàn nhạt hỏi. Chính là nương nương đó. Tư Bắc Vọng không chút do dự, trả lời to rõ. Ngoại trừ đai đeo váy, hắn còn muốn làm thêm áo Nico, y tá, tiếp viên hàng không. Đương nhiên, khoảng cách mà lão đại chịu mặc ít nhất phải cả kỷ nguyên nữa. Trong lúc đó, chó săn sẽ tu luyện thần công liếm láp đến mức lô hỏa thuần thanh, cực kỳ nưu hền nhuyễn, xuất quỷ nhập thần. Đệ ngũ cẩm sương nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, mới dùng ngữ điệu lạnh lùng nói, chỉ có thể may quần áo cho một mình bản cung. Ti chức sẽ luôn cúi đầu, nghe lời răm rắp. Chó săn tranh thủ thời gian để cam đoan. Hắn cảm thấy lão đại đang vui thích, thử yêu cầu một chút. Nương nương, ti chức có thể hôn lên xương quai xanh của người không? Không thể. Đệ ngũ cẩm sương cự tuyệt. Mặt mũi chó săn tràn đầy sự thất vọng, động tác rửa chân bắt đầu chậm chạp. Đệ ngũ cẩm sương nhìn thẳng hắn một lát, ra vẻ tùy ý nói, niệm tình ngươi tặng quần áo cho ta, tạm thời cho phép ngươi thực hiện yêu cầu biến thái kia. Vừa dứt lời, chó săn liền rướn người lên. Hắn không kịp chờ đợi mà xích lại gần, đem môi mình hôn lên xương quai xanh trắng nõn như tuyết, xinh đẹp vô ngần, tựa như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế tỉ mỉ. Đáy lòng đệ ngũ cẩm sương hơi rung lên, má ngọc xinh đẹp đỏ ửng trong nháy mắt. Cút đi. Nàng giơ chân, đá một cước vào ngực chó săn trong vô thức, sau đó cố gắng khống chế nội tâm kinh hoàng luống cuống bằng ngữ điệu lạnh lùng. Tư Bắc Vọng lặng thinh, trong đầu hắn liền có một phỏng đoán. Chẳng lẽ xương quai xanh là khu vực mẫn cảm của lão đại? Nếu không thì sao nàng lại có phản ứng lớn như thế? Lần sau không được làm càn như thế này nữa, nếu không thì bản cung sẽ thí ngươi. Đệ ngũ cẩm sương kéo đai đeo váy đến giữa xương vai, ngữ khí nói lộ ra vẻ uy hiếp. Ba, thật là đẹp. Phi Miêu nhìn cái đai treo trên váy không chớp mắt, ánh mắt đều lộ rõ vẻ hâm mộ. Mèo mèo cũng muốn. Nó trông mong nhìn về phía tiểu phôi đảng. Cút. Đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng bác bỏ. Phi Miêu nắm chặt cái tay nhỏ nhắn. Nó đã chịu uất ức nhiều ngày, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, mà lớn tiếng nói, lần trước ngươi đi ngủ còn đá dầm, chăn mền đều ướt đẫm, bị Mèo Mèo nhìn thấy rồi. Nó không thèm đếm xỉa đến nàng, còn nói rõ thời gian cụ thể, chính là cái đêm mà ngươi dẫm lên tiểu phôi đảng. Ngươi đã lớn như vậy còn đá dầm, thật đáng xấu hổ. Chó săn đứng bên góc tường run lẩy bẩy, gương mặt chấn kinh. Chỉ có trẻ con mới đá dầm, nương nương có dám thừa nhận không? Ý lạnh lan ra khắp mọi nơi. Cảm xúc ở đáy mắt đệ ngũ cẩm sương dần biến mất, tà áo bay bay phấp phới. Ông, con mèo béo ị lập tức bị bay lên trời, không biết đã rơi vào nơi xó xỉnh nào. Mèo mèo sai rồi. Trên không trung truyền tới tiếng thét chói tai. Ngươi cũng cút đi. Đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng nhìn chăm chăm về phía chó săn. Nàng đánh ra một chưởng, chó săn bỗng hóa thành điểm trắng biến mất khỏi bầu trời. Thẹn quá hóa giận cũng được thôi, nhưng đừng mạnh tay như thế chứ. Nội tâm của Từ Bắc Vọng không ngừng rên rỉ. Trong thung lũng hoang vắng chỉ có tiếng chim chóc hót líu lo không ngừng, như đang chế giễu hai tên khốn suy xẻo. Một người một mèo nằm trên một tảng đá để chữa bệnh cho nhau, quả thật đồng bệnh tương liên. Mặt mũi phì miêu bầm dập, bộ lông trắng tuyết thường ngày đã lấm lem bụi bẩn, khiến người khác không khỏi thương tiếc. Tô Húc thế của chó săn nhẹ hơn một chút, hắn chỉ bị gãy mấy đốt xương sườn, vẫn nên nhẫn nhịn. Hắn khuyên con mèo ngốc nghếch, phì miêu vẫn còn sợ hãi, đành phải ấm ức gật gật đầu. Chờ cho đến khi mèo mèo trở nên mạnh mẽ hơn, mèo mèo sẽ phản kháng lại sự ức hiếp và bắt nạt của đại phôi đảng. Ngươi sẽ giúp mèo mèo chứ? Con mèo ngốc chớp chớp đôi mắt to, Tư Bất Vọng dứt khoát gật đầu. Chờ đến ngày tu vi của hắn vượt qua lão đại, hắn nhất định phải cưỡi trên người nàng để trút cơn giận. Tuyệt quá! Đạt được lời hứa hẹn, phì miêu lại nhoẻn miệng cười hì hì, sắc mặt vô cùng mong chờ. Mèo mèo sẽ đánh nát mông đại phôi đảng, lấy trộm váy vóc và tất da xinh đẹp của nàng, lén lút làm chuyện xấu hổ với tiểu phôi đảng. Mèo mèo không lừa ngươi, nàng ta thực sự đã dầm. Phì miêu lại nói về chủ đề này. Lão đại cao quý lãnh đạm đến đâu thì cũng là nữ nhân, những phản ứng sinh lý kia đều là chuyện bình thường, chỉ là quá trơn mềm. Tình yêu của ta giống như thủy triều, thuận dòng đẩy ta về phía ngươi, đi sát theo sau, như cơn thủy triều vây quanh ngươi và ta. Tư Bất Vọng tâm tình vui vẻ, ngâm nga bài hát yêu thích của mình. Sao, yêu như thủy triều Trương Tính Triết, khó nghe chết đi được. Phì miêu che tai, đi thôi. Tư Bất Vọng đứng dậy. Khi đang định quay về, hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt xanh biếc khẽ híp lại. Ông, một khối ngọc bội óng ánh long lanh bay ra khỏi chiếc nhẫn hình trăng lưỡi liềm. Đây chính là món đồ mà hắn đã cướp được trong lúc giết chuột tâm bảo họ Diệp, bên trong còn có ẩn chứa một thần hồn bí ẩn. Ngay lúc nãy, thần hồn đã thức tỉnh. Tư Bất Vọng lạnh lùng quát, ngọc bội lóe lên một tia sáng ảm đạm, một ông lão ủ rũ đang lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hồn ảnh run rẩy không thôi. Sắc mặt Viêm lão lúc này tái nhợt nhăn nheo, sau khi trợ giúp Thiên Nhi đoạt được thể xác con gái của Tần Thành chủ, ông ta liền rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện giờ, ngọc bội lại rơi vào trong tay Từ Ác Liêu, ngày đó, hắn chết rồi. Tựa như có thể phát hiện ra sự sợ hãi của tàn hồn, Tư Bất Vọng khẽ mỉm cười. Ngữ điệu hơi hợt của hắn khiến Diêm lão như bị sét đánh, thần sắc ông ta càng thêm mờ mịt, nội tâm rơi vào trạng thái đau buồn vô hạn. Người đệ tử mà ông ta vốn dĩ muốn truyền thừa y bát cứ như vậy mà chết, Viêm lão đau đớn kịch liệt đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ta sẽ làm người tốt đến cùng, đưa ngươi xuống địa ngục cùng hắn. Tư Bất Vọng dùng thần niệm công kích, đôi mắt xanh thẳm lấp loe ánh sáng xám trắng. Không, Viêm lão cố hết sức gầm lên. Hứ, đồ nhát gan. Phì miêu nhàn nhã ăn bánh kem, ánh mắt lóe lên mốt tia khinh thường. Mặc dù đã không còn cơ thể để cảm thấy ớn lạnh, nhưng Viêm lão vẫn run rẩy không ngừng, như thể ông ta đang lạc trong một hầm băng. Trên bờ vực của sự tuyệt vọng, ai mà không sợ chết. Huống hồ, ông ta thoi thóp sống cho tới bây giờ, vì không muốn mấy ngàn năm vất vả của mình hóa thành hư không. Ngươi có thể mang lại cho ta những lợi ích gì? Tư Bất Vọng chắp tay sau lưng, mặt không biểu cảm, bình tĩnh quan sát ông ta. Lão Phu đã từng là bán bộ chí tôn, tồn tại qua ngàn năm. Vốn kiến thức của ta rất sâu rộng, có thể cung cấp kinh nghiệm tu luyện cho công tử. Viêm lão khàn giọng nói to, sắc mặt vô cùng căng thẳng, giống như đang chờ đợi lời phán quyết của số mệnh. Ha ha, Phì miêu cất tiếng cười nhạo như chuông bạc. Nhân loại này, có chút không biết trời cao đất rộng. Tư Bất Vọng lắc đầu, đồng thời cũng cảm thấy thú vị. Sợ là người này cũng đã ngủ đến ván đầu giống như Tuyên Đức Đế. Ta, chó săn, có sự hậu thuẫn của nương nương, chẳng lẽ cần bọn sâu kiến các người chỉ đường? Xem ra, ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Hắn tiếp tục cười hiền, nhưng ngữ khí ấm áp trong giọng nói lại dần dần tan biến. Sắc mặt Viêm lão trở nên ảm đạm, nội tâm sợ hãi tột cùng, giống như đứng bên vách núi, sắp sửa chết không có chỗ chôn. Ông ta đã chứng kiến kẻ này trắng trợn hết.